Bác sĩ Võ, em thầm mến anh. Tập 10. Thấy tin nhắn hiển thị đã gửi đi, lúc này Phó Tinh Hà mới cất điện thoại vào trong túi cậu. Đi thôi. Lâm Thiên vẫn còn ngay ra đó, Phó Tinh Hà liền kéo cậu đi. Lúc lên xe, đột nhiên Lâm Thiên cất tiếng. Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Phó. Cảm ơn cái gì cơ? Phó Tinh Hà đưa cậu vào buồng xe ngồi. Bản thân anh ngồi xuống. Tin nhắn ấy. Lâm Thiên quay đầu nhìn anh. Phó Tinh Hà không để ý nói. Không trách anh là được rồi. Lâm Thiên ôm lấy anh. Anh à, anh tốt quá. Anh là người tốt nhất thế giới này. Phó Tinh Hà lặng lẽ ôm cậu. Lâm Thiên thường xuyên nói như vậy. Đáng lý cha, anh đã quen rồi. Nhưng ban nãy nghe xong vẫn thấy trái tim mình xao động. Kẹo sữa ngọt ngào của anh lúc này cũng chỉ còn mình anh. Chú anh mời tối nay đi ăn. Chú ấy muốn gặp em một lần. Lâm Thiên ồ lên. Cái chú lúc nãy á, cái chú bên trái thẩm phán viên á. Lúc nãy chú ý nhìn chúng ta suốt, em lại không phát hiện ra. Em cứ như tên dê sò máy, biết làm sao bây giờ. Liệu chú ấy có ấn tượng xấu với em không? Anh nói em nghe này. Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó kề mặt mình lên gò má cậu. Người nhà anh vẫn luôn lo cho chuyện cưới hỏi của anh. Họ nghĩ với tính của anh thì khó mà tìm được người mình thích. Cho nên, anh tìm được em rồi, họ sẽ thấy vui mừng cho anh. Hơn nữa, em là một chàng trai tốt, không ai là không thích em cả. Lâm Thiên không kìm được mà ôm chặt lấy anh. Không đúng, không đúng, chỉ anh mới chịu thích em thôi. Phó Tinh Hà khẽ dừng lại, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Người nhà anh sẽ thích em. Thực ra những năm tháng trưởng thành của Phó Tinh Hà so với Lâm Thiên cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao. Cả nhà của anh chú tâm nghiên cứu khoa học, cha mẹ không chăm sóc anh. Lúc anh còn bé, toàn là người này chăm một tháng, tháng sau đổi lại là người kia, dần dà cũng thành quen. Nhưng anh khác hẳn với Lâm Thiên. Anh không thiếu cảm giác an toàn, cũng không cảm thấy thiếu tình yêu thương. Anh chẳng thiếu cái gì cả, có công việc là đủ rồi. Anh cứ ôm tư tưởng mạnh mẽ như vậy. Thật ra khó tránh khỏi có đôi lúc cảm thấy cô độc. Nhưng anh lại có cảm giác đột nhiên cuộc sống mình có thêm một người là một chuyện vô cùng phiền phức. Khi ấy làm gì cũng phải thỏa hiệp với đối phương, tốn thời gian cọ sát tìm hiểu. Nhưng đến khi Lâm Thiên xuất hiện, Lâm Thiên chẳng cần tốn thời gian tìm hiểu. Cậu làm gì anh cũng thích hết cả. Một chàng trai rất dễ bảo. Phó Tinh Hà liếc nhìn vệ sĩ 87 ngồi lái xe phía trước, lại nghĩ những khi Lâm Thiên ở trước mặt người khác, trên người không tự chủ mà toát lên quyền uy. Hơn nữa, anh nhớ, Lâm Thiên luôn chân thành nói, chỉ trước mặt anh em mới như vậy thôi, thiệt đó. Vậy dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn kia chỉ xuất hiện những khi ở trước mặt hắn thôi sao? Bờ vai của anh rủ xuống, Lâm Thiên tựa vào vai anh. Cậu ngủ rồi. Phó Tinh Hà nhìn đỉnh đầu cậu, sau đó cẩn thận để cậu dựa vào đầu ngực mình. Lâm Thiên đã quen với cái ôm này. Cậu hết sức lưu luyến, miệng lầu bầu câu gì đó, rồi ôm chặt lấy eo Phó Tinh Hà. Trong xe bật điều hòa thổi mát, Phó Tinh Hà nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh không ngủ, nhưng không rõ ràng đang suy tính điều gì. 87 không biết đưa họ về đâu, bèn cất tiếng hỏi. Phó tiên sinh, về nhà xếp Lâm hay là về nhà anh à? Gã nhìn qua kính chiếu hậu, thấy xếp Lâm đang dựa vào lòng người đàn ông kia say giấc ngủ mà hết hồn. Nhà tôi. Giọng Phó Tinh Hà rất trầm. Mấy ngày qua Lâm Thiên quá mệt mỏi, nên mới không kìm được mà ngủ gật. Trước đây, cậu cũng thường mệt mỏi như vậy. Thành công của cậu được đánh đổi bằng thời gian và tiền phú. Cậu rất tài năng, là nỗ lực gấp 10 lần người khác. Cậu muốn không thành công cũng khó. Về tới nhà bác sĩ Phó, Lâm Thiên liền tỉnh giấc. Cậu mơ màng ngủ. Phó Tinh Hà hỏi cậu, sao tỉnh rồi? Em cảm giác xe dừng lại. Cậu ngáp một cái, cậu cọ mặt vào ngực bác sĩ Phó. Có phải mệt lắm không? Em không mệt đâu. Lâm Thiên hiếp mắt lắc đầu. Anh mới là người mệt ấy, vừa đi làm, lại vừa giúp em lên tòa. Phó Tinh Hà không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu, giống như vuốt ve một chú mèo con. Sau đó anh cúi đầu hôn lên cậu. Anh hôn rất dịu dàng, nụ hôn triền miên, dường như anh muốn Lâm Thiên cảm nhận được. Tuy rằng rất ít khi anh nói lời yêu, nhưng anh yêu Lâm Thiên. Anh nắm lấy cằm của Lâm Thiên, đưa lưỡi qua liếm nhẹ qua lợi và lưỡi cậu. Lâm Thiên thoáng tỉnh lại, lại bị anh hôn đến mê man, hôn đến mức miệng mất cảm giác, hé ra để nước biến nhỏ dài. Lâm Thiên thở nặng nề, cậu cất những tiếng trên trĩ vui sướng bằng giọng mũi. Phó Tinh Hà ở trong xe hôn cậu cả chục phút, lúc này mới buông cậu ra. Muốn hôn nữa. Lâm Thiên cò mũi mình lên mũi anh, gương mặt ửng lên sắc tình. Sướng quá. Không biết 87 đã xuống xe từ bao giờ, gã canh chừng xe, không nhìn thứ không nên nhìn. Cửa xe rất kín đáo, Lâm Thiên nhận 87 đã đi rồi. Bên ngoài là không thấy có bóng người. Cậu liền lớn mật mà luồn tay vào trong áo len của bác sĩ Phó. Cậu mân mê sợ soạn, cậu muốn luồn tay xuống quần hắn, nhưng thắt lưng hơi khó cởi. Lâm Thiên đành phải cọ sát đụng quần anh cách lớp vải. Anh không muốn yêu em trên xe à? Lâm Thiên vươn đầu lưỡi liếm liếm cằm anh. Tuy rằng Phó Tinh Hà vẫn luôn là một anh chàng nghiêm túc, nhưng lời mời gọi kia của Lâm Thiên cũng thật dằn vặt anh. Anh thở nặng nề, liếc nhìn ngoài cửa xe. Bên ngoài có người. Xe này cách âm tốt, cửa sổ không nhìn được vào bên trong đâu. 87 đần lắm, anh không biết đâu. Mà có biết thì sao chứ, Lâm Thiền rất muốn chơi trong xe cùng anh. Cậu với chân nhảy qua ngồi. Anh giúp em cởi quần nhã. Lâm Thiền đang ngồi sởm ở dãy ghế phía sau, không gian trong xe hơi chật chội, đầu cậu cũng cả trận xe. Cậu ngồi vặn vẹo trên đùi Phó Tinh Hà, cả người dán sát vào anh mà ngò ngoại. Nếu như là mùa hè thì đã thịt dán chặt, chắc chắn Phó Tinh Hà sẽ bị cậu cọ tóe lửa rồi. Chỉ là giờ đang là mùa đông, mặc dù trên xe rất ấm, nhưng Lâm Thiên chỉ mới cởi áo khoác ra, trên người cậu còn mặc áo len nữa. Phó Tinh Hà liếc nhìn ra ngoài cửa xe, bởi vì nhiệm vụ của 87 là bảo vệ hắn, cho nên dù bên ngoài làm gì, hắn cũng không thể đi xa được. Lâm Thiên tủi thân hôn anh. Làm một lần thôi, em nghe nói rung xe rất kích thích, rất sướng á. Lâm Thiên. Phó Tinh Hà bất đắc dĩ gọi cậu. Sao mà anh biết được? Anh chỉ hôn Lâm Thiên có một chút, cậu đã hứng lên rồi. Không phải ban nãy vừa ủ rũ như gấu trúc hay sao? Lâm Thiên ôm anh, mông cọ vào chân anh. Cậu cọ qua cọ lại trên đùi bác sĩ Phó, bắt chước hành động người nhẫn. Nhịp thở của Phó Tinh Hà bắt đầu trở nên gấp gáp. Lâm Thiên, nghe anh đi, trên xe không có bao nhiêu dầu bôi trơn, em sẽ bị thương mất. Anh à, anh bác sĩ Phó. Lâm Thiên hôn lên tai anh, hà hơi vào tai anh. Phó Tinh Hà kiềm chế đến khó chịu. Anh bị Lâm Thiên cọ đến cứng cả lên, nhưng vẫn rất kiên định. Không có dầu bôi trơn với bào, anh sẽ không làm với em. Bàn tay anh lùa vào tóc rối bời của Lâm Thiên, một tay vỗ mông cậu, nhìn cậu chăm chú. Tới đây, giúp anh thổi kèn nào. Đôi mắt của Lâm Thiên cong cong nói vâng ạ. Cậu đổi tư thế, ngồi sởm giữa khoảng không chật hẹp, ở dãy ghế phía trước và phía sau. Nửa người cậu đổ về phía trước, để chừa cho mình chút khoảng không gian. Phó Tinh Hà đành phải dang trọng chân. Lâm Thiên lấy tay xoa nắng. Một lúc sau, cậu kéo quần anh ra. Vùi đầu xuống hít hạ, Lâm Thiên thử dùng lưỡi liếm láp lớp quần lót của anh, ngửa đầu lên nhìn nét mặt của Phó Tinh Hà. Từ góc độ của cậu, có thể trông thấy cằm của bác sĩ Phó, gương mặt lạnh lùng cứng trắng của anh. Bắt đầu có chút động tình. Lâm Thiên hí hửng, cởi quần lót anh ra mà dán tới hôn. Phó Tinh Hà đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Cậu thổi giúp anh trên xe một lần, sau đó chỉnh trang lại hình tượng, lúc này mới xuống xe. Lâm Thiên muốn làm, nhưng bác sĩ Phó lại không muốn làm cho cậu trong tình trạng không có dầu bôi trơn và bao. Lâm Thiên đành phải thỏa hiệp quay về nhà. Cũng may là họ đã về đến nhà, chỉ cần đi thang máy lên là được. Họ vừa xuống xe, 87 liền trầm mặt theo sau. Phó Tinh Hà lại nhìn cậu một lát. Lâm Thiên biết anh đang nghĩ gì, bèn nói, 87 chỉ theo đến cửa thôi, không vào nhà đâu. Lâm Thiên nói xong lại nghĩ, giờ đang là mùa đông, bác nãy họ làm như vậy, 87 phải đứng ngoài trời gần tiếng đồng hồ. Thế nhưng, chưa từng đuổi tư thế, quá chuyên nghiệp. Nhất thời, Lâm Thiên thấy áy náy trong lòng. Cậu nói, anh vào trong xe nghỉ ngơi đi. 87 không cử động, bởi vì mệnh lệnh tiên quyết của Lâm Thiên là bảo vệ Phó Tinh Hà. Lâm Thiên đành phải nói, quay về nghỉ đi, đây là mệnh lệnh đấy. Ngữ khí của cậu không cho phép gã phải làm trái ý. Phó Tinh Hà ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Kê cậu nói vậy rồi, 87 mới đáp vâng, sau đó quay người. Đợi đến khi bóng lưng của hắn khuất rồi, Lâm Thiên mới chợt nghĩ ra, chết dở, cậu quên không nói với 87. Bảo ảnh mở cửa sổ thông gió, nhưng chắc tự ảnh cũng biết được nhỉ, dù sao thì cái mùi kìa. Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi vào cổng, phía sau có bóng người vội vã đuổi theo, là cậu bé Tôn Kha ở tầng trên. Cậu ta bình tĩnh đeo cây đạn cello sau lưng, còn đeo cả cặp sách, tay ôm một quả bóng rổ. Trên người họ lưu mùi nọ, Tôn Kha vào thang máy cũng ngửi thấy mùi kia thì khẽ châu mày, bờ môi khó chịu miếm thành đường. Ánh mắt thần bí đảo qua hai người, nhưng không mang theo sự kỳ thị gì. Lâm Thiên và Phó Tinh Hạ như vậy, quá rõ ràng. Họ đi làm về thường gặp cậu bé hàng sớm, chắc chắn cậu bé đã biết quan hệ giữa hai người họ, nhưng lại không kỳ thị, cũng chẳng nói năng gì. Cậu từng len lén hỏi bác sĩ, anh nè, cái cậu nhóc ở tầng trên có phải gay không? Em quản nhiều như vậy làm gì? Em chỉ tò mò chút thôi, cậu ấy không ghét chúng ta, mà chúng ta lộ lộ như vậy, thế mà chẳng nói gì, kỳ thật đấy. Anh từng gặp cậu ta ở viện. Phó Tinh Hà nói, hử, cậu ta bị bệnh à, hay là đi thăm người? Phó Tinh Hà nói, anh không biết, không nghe ngóng. Nhìn cậu bé như vậy thật giống như cậu nghĩ. Thang máy lên đến nơi, hai người họ đi ra. Tôn Kha gọi nảy một tiếng, Lâm Thiên quay đầu nhìn cậu. Anh! Cậu bé trông rất tuấn tú, trên người toát lên vẻ u buồn của dân trí thức, chỉ là nói năng có vẻ thiếu lễ phép. Có thể cầm hộ. Quả bóng này giúp em không? Em không thể mang về nhà, sáng mai em sẽ xuống lấy. Nói rồi mới bổ sung một câu, cảm ơn. Lâm Thiên muốn từ chối, dù sao cậu ta cũng là một thằng nhóc tuổi ẩm ương, còn là hàng xóm của bác sĩ Phó nữa, thậm chí còn biết quan hệ giữa hai người họ. Được, nhưng nhớ sáng mai phải qua lấy đây nhé. Vậy nhưng cậu vẫn gật đầu. Tôn Kha lại nói cảm ơn hai lần nữa, sau đó do dự nói, em sẽ không đi nói lung tung đâu, chuyện hại anh ấy. Nói rồi cậu ta co giò chạy lên tầng. Lâm Thiên hớ hở, anh xem, có phải cậu ấy biết trò hay không? Trai thẳng còn lâu mới như cậu ấy nhỉ. Phó Tinh Hạ đẩy cậu vào nhà. Em để ý tới cậu ta phết nhỉ. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh lại nghĩ đến chuyện lần trước mình vô tình thấy ở bệnh viện. Vừa vào tới nhà, Lâm Thiên liền quên sạch chuyện của Tôn Khả. Đã lâu rồi cậu không tới chỗ bác sĩ Phó. Cậu rất nhớ nơi này. Lâm Thiên chạy vào phòng ngủ, vội vã lấy dầu bôi trơn và bao ở tủ đầu giường. Phó Tinh Hà theo vào sau, Lâm Thiên đã tuột quần xuống từ lúc nào. Thực ra em chẳng cần dầu bôi trơn đâu, đằng sau ướt nước rồi. Cậu bóp dầu bôi trơn ra tay, còn chưa bôi sau đó giơ chân lên. Anh sợ thử xem. Ướt chết đi được. Phó Tinh Hà vừa làm một lần, súng lên nòng có thể bắn ngay, nhưng anh vẫn làm bước vào đầu. Anh đè Lâm Thiên xuống hôn lên viền mắt ửng đỏ của cậu. Lâm Thiên ôm lấy anh, chân cũng quấn lên. Em thích vừa làm vừa hôn. Ừ, anh đừng dịu dàng như vậy, cứ mạnh bạo một chút. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn cậu, cuối cùng nở nụ cười bất đắc dĩ. Lâm Tiểu Tiên, em đẩy. Giọng anh đầy cưng chiều, Lâm Thiên nghe bác sĩ Phó nói mà ngứa ngáy trong lòng, cảm giác được anh đặt trong tim. Một người lạnh lùng như Phó Tinh Hà lại tan chảy vì anh làm nũng. Bởi dạo gần đây Lâm Thiên không được nghỉ ngơi, nên hai người chỉ làm một lần là xong. Phó Tinh Hà bế cậu đi tắm rửa, rồi để cậu ngủ. Lâm Thiên ôm cánh tay hắn ngủ, sau đó vùi đầu vào bờ vai hắn. Mãi đến khi sắc trời tối mịt, Lâm Thiên mới tỉnh dậy. Bởi rèm cửa đang buông nên Lâm Thiên không biết được thời gian. Cậu dụi dụi mắt. Anh, mấy giờ rồi? Gần 6 giờ rồi. Hắn đỡ Lâm Thiên ra. Tay anh tê cả rồi. Lâm Thiên ngượng ngùng, vội nhấc người lên. Đem xoa bóp cho anh. Cậu vừa xoa bóp vừa thăm hỏi. Lát nữa đi gặp cô và chú của anh. Em có cần mua quà gì tặng không? Cô chú thích gì nhỉ? Không cần tặng đâu. Như vậy thì cách xáo quả. Họ không thiếu gì đâu. Nhưng... Ây da, không được. Vẫn phải mua đồ tặng chứ. Em lo quá. Họ là người nhà của anh đấy. Phó Tinh Hạ xoa xoa đầu cậu. Cũng là người nhà của em. Giọng của anh rất nhẹ nhàng. Anh cũng không có qua lại với họ nhiều lắm. Bởi vì bọn anh đều bận rộn công việc. Nhưng họ đều là người tốt. Đừng lo lắng quá. Miệng thì vâng dạ, nhưng trong lòng Lâm Thiên vẫn vô cùng căng thẳng. Phó Tinh Hạ đã phải cố gắng giải thích cho cậu. Lâm Thiên, em là một chàng trai tốt. Em không cần nghĩ đến việc người khác có thích em hay không. Em xem anh đây này. Anh rất thích em. Em không làm gì, anh cũng thích em. Cho nên người nhà của anh sẽ tin tưởng. Vào mắt nhìn của anh, họ cũng sẽ thích em thôi. Lâm Thiên ngẩn người ra, trái tim như thắt lại. Thật vậy à, bác sĩ Phó? Thật mà. Phó Tinh Hạ gật đầu. Nếu không, sao anh lại thích mỗi mình em chứ? Lâm Thiên ôm lấy anh. Anh là người tốt nhất, em thích anh nhất. Sao anh lại tốt như vậy chứ? Cậu ôm chặt lấy Phó Tinh Hạ, đầu chung chặt vào hốc cổ anh. Những lời này của bác sĩ Phó thực sự là những lời cổ vũ to lớn dành cho cậu. Cả đời cậu thấp thỏm lo âu, không biết liệu người khác có thích mình hay không. Cậu lo không có ai thích mình, duy chỉ có Phó Tinh Hạ thích cậu là không xuất phát từ bất cứ mục đích gì. Phó Tinh Hạ tự như tấm gỗ, cậu vớ được lúc thoi thóp. Nhưng tấm gỗ đầy nói cậu hay. Cậu thả lỏng ra là có thể nổi trên mặt nước, có thể hít thở một cách bình thường. Nhưng Lâm Thiên nghĩ, dẫu cậu có thở một cách bình thường, thì cậu cũng không thể buông bác sĩ Phó ra. Cậu muốn ôm chặt lấy anh, cùng bơi về phía đất liền. Kết thúc phiên tòa, Lâm Thiên phải cảnh giác bác cả, còn cả cảnh giác Lâm Thành An, thậm chí cả chú Tư vốn chẳng có cảm giác tồn tại. Cậu phải đề phòng cả gia đình mình. Lâm Thiên sai người giám sát họ. Nhưng phòng cháy còn hơn chữa cháy. Ra đến cửa, Lâm Thiên mở di động ra nhìn. Máy hiển thị. Đây cuộc gọi nhỡ về tin nhắn của Lâm Hàn Hải. Con cả Tần Vận. Bọn họ hỏi anh có ý gì? Phó Tinh Hạ nhìn cậu, sau đó hất cầm lên ý bảo cậu trả lời đi. Lâm Thiên gật đầu. Cậu gõ chữ trả lời. Chẳng có gì cả, chỉ là không bàn di sản nữa. Bố à, ông nội cũng đã để lại bất động sản và tiền cho bố rồi. Con vẫn gửi chi phí sinh hoạt vào thẻ, nhưng cổ phần công ty con sẽ không để lại cho hai người, tùy ý khống chế nữa. Phó Tinh Hạ nhìn cậu gửi tin nhắn xong, liền giơ ngón cái với cậu. Đúng vậy đấy, Lâm Thiên, em làm tốt lắm. Lâm Thiên cười trộn lên. Là công của anh cả đó. Trước đây em cứ nghĩ mãi, nhưng lại không dám làm. Nụ cười của cậu trút được gánh nặng, lại mang theo chút khổ sở. Từ nay về sau, cậu không còn coi Lâm Hằng Hải và Tần Vận là người thân nữa. Ai đối thúc với cậu, cậu biết rõ. Lâm Hằng Hải và Tần Vận là hai con cọp. Họ coi cậu là cục xương mà gặm lấy gặm để, chỉ có bác sĩ Phó là người thân của cậu. Ở nhà hàng họ Hẹn là một nhà hàng trung chính tông, nơi này có đủ bát đại thái hệ cùng đặc sản từ khắp các nơi. Khí chất chú của Phó Tinh Hạ cũng giống như bà hắn, là một người có uy có quyền, khắp người toát lên sự nghiêm nghị. Cô Anh Thị là giảng viên ở trường Nhân Văn. Cô vừa nhìn thấy Lâm Thiên liền mỉm cười. Dường như trên người nhà họ đều toát lên một cảm giác hoặc là một loại khí chất đặc biệt, để vừa nhìn vào liền biết họ là người một nhà. Tuy đã lâu không gặp, nhưng rất đổi hòa thuận. Hôm nay lúc ở trên tòa không thấy rõ, Lâm Thiên ghé vào tai bác sĩ Phó nói: Cô của anh đẹp quá, trông giống anh, cả chú của anh nữa, cũng là sói ca. Phó Tinh Hạ nghiêng đầu liếc nhìn cậu, nhưng Lâm Thiên vẫn chẳng nhận ra bầu không khí có điểm bất tường. mà bác sĩ Phó là đẹp trai nhất. Hoàn toàn là một lời khen theo thói quen. Trong lòng cậu, bác sĩ Phó tuyệt vời chẳng gì sánh bằng. Vốn Phó Tinh Hạ có chút không vui, nghe cậu khen vậy, liền xoa đầu cậu một cái. Trông thấy hai người họ, cô chú đều đứng lên. Lâm Thiên cố gắng bình tĩnh, như khi đi gặp khách hàng. Nhưng bởi vì đó là người nhà của bác sĩ Phó, nên làm thế nào cậu cũng không bình tĩnh như bình thường được. Cậu cố gắng trấn an mình, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào. Cô, chú, đây là Lâm Thiên. Phó Tinh Hà nắm tay cậu. Em xưng hô theo anh là được. Lâm Thiên thấp thỏm, liếc mắt nhìn anh, ánh mắt như đang hỏi. Dạ, được ạ. Phó Tinh Hà không nói gì, chỉ trao anh một ánh mắt. Lâm Thiên yên tâm, gọi theo anh. Cháu chào cô, cháu chào chú, cháu là Lâm Thiên, là bạn trai của bác sĩ Phó ạ. Phó Tuyết Hồi cười híp mắt nói. Lần trước chúng ta gặp nhau ở phòng bệnh rồi, lúc đó cô còn thấy cháu không tồi. Cứ tiếc ngẩn, tiếc ngơ, mất một thời gian, giờ thì tốt rồi. Cô nhớ lúc đó mình còn gặn hỏi Phó Tinh Hạ mấy lần, nhưng Phó Tinh Hạ đều nói không có hứng thú. Chú anh không nhiều lời, thoạt nhìn chú có vẻ nghiêm túc, nhưng không có vẻ bảo thủ. Chú hỏi Lâm Thiên bị thương thế nào? Phó Tinh Hạ giúp cậu trả lời. Bọn cháu đều bị thương nhẹ, qua mấy ngày là khỏi. Chú gật đầu, nói về tình hình vụ kiện ngày hôm nay. Chú nói nếu không có bằng chứng gì. Chú nói không có bằng chứng mới thì không thể lật lại bản án. Nhưng hai người họ cần chú ý an toàn. Chuyện người nhà phạm nhân trả thù không phải chuyện hiếm lạ gì. Hơn nữa, họ còn là người một nhà, lại tranh giành tài sản như vậy, sẽ nguy hiểm hơn. Chú bảo tốt nhất Lâm Thiên đừng về nhà. Cô hắn ngồi bên cạnh phụ họa. Đúng đó, thời điểm này không thể về nhà thì tốt hơn. Cháu dọn đồ qua ở với bác sĩ Phó đi. Lâm Thiên còn chưa kịp nói gì, Phó Tinh Hà đã trả lời. Cậu ấy vẫn luôn ở chỗ cháu, rất an toàn. Vừa dứt lời, cả bàn ăn liền yên lặng. Lâm Thiên giúp bác sĩ Phó ăn thử đồ. Cậu cảm thấy món kia rất ngon, liền gấp cho bác sĩ Phó. Không ngờ còn chưa gấp đến bát của anh, Phó Tinh Hà đã nghiêng đầu sang há miệng ngậm vào. Em thấy cũng không tồi. Ăn có được không? Phó Tinh Hà gật đầu, nhận xét. Nhưng mà món em làm ngon hơn. Lâm Thiên rất vui. Em chưa làm kiểu này bao giờ, để em quay về nghiên cứu cách làm một chút. Cô huýt tay của chú ngồi bên cạnh. Nè nè nè, anh Mạnh này, không phải Tinh Hà nhà mình không ăn chung đũa hay sao? Sao giờ chung đũa với Lâm Thiên không để ý thế? Chú liếc nhìn cô. Em xem có khi nào anh chê đũa em không? Lâm Thiên cũng không nhận ra hai người tình tứ quá đà. Cậu vẫn hăng hái thử món ăn. Món này rất ngon. Đây là món Hồ Nam, ăn hơi cay. Cậu đưa đũa lên mép của Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà ăn xong gật đầu đánh giá. Đúng là hơi cay thật, em nấu ngon hơn. Cô rút khăn giấy ra lau miệng. Cô cúi đầu, bờ vai run run, nhìn kỹ mới biết là đang cười. Cô cầm điện thoại, gõ chữ đưa cho chồng mình xem. Em vui quá, Lâm Thiên có vẻ là một chàng trai tốt, Tinh Hà rất yêu cậu bé này, mà cậu bé này cũng rất yêu Tinh Hà. Chú đọc xong liền gật đầu, tỏ ý tán thành. Cô lại tiếp tục gõ chữ, cuối cùng bác sĩ Phó nhà ta cũng gặp được người mình yêu rồi, em phải báo cho mẹ thằng bé biết mới được. Chị dâu mà gặp, kiểu gì cũng vừa mắt cho mẹ xem, không có điểm gì có thể chê cả, rất tốt. Chú cũng bắt đầu gõ chữ. Bởi vì trong mắt hai người kia chỉ có đối phương, cho nên không phát hiện ra hành động mờ ám của họ. Đề án nghiên cứu của chị ấy cũng sắp hoàn thành rồi, đúng lúc có thể về. Nhưng mà anh em thì không được, phải đợi đến Tết mới được nghỉ. Bố mẹ Phó Tinh Hà, một người làm việc ở nước ngoài, một người làm việc ở trạm phóng vệ tinh, hai người đều có nhiệm vụ riêng nên rất bận rộn. Nửa năm trước bà Phó nói xong rồi về, sẽ quay về ngay, kết quả lại kéo dài đến cuối năm vẫn chưa về. Chú tiếp tục gọi chữ. Anh xem qua vụ án này, gia đình Lâm Thiên rất phức tạp, Lâm Thiên còn là sếp tổng ở công ty nhà họ. Em biết chứ, thằng bé sẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc tiểu Phó. Anh xem không phải hai đứa nó đang mặn nồng lắm hay sao? Nói về bận, có ai bận hơn bác sĩ Phó nhà chúng ta chứ? Anh đừng lo, hai đứa nó đều là đàn ông mà, không ai phụ thuộc ai cả. Chú nghe vậy thì cất điện thoại đi, nhỏ giọng nói. Em cố ý xuyên tạc lời anh à? Ý anh đâu phải như vậy. Cô nói, mặc anh nghĩ sao thì nghĩ, em thấy rất tốt. Lần trước gặp đã thấy rất tốt rồi, muốn Tinh Hà theo đuổi thằng bé, anh đừng ý kiến ý còi gì nữa. Chú liền giơ tay đầu hàng. Anh không có nói nữa, em nói tốt là được rồi. Dẫu nói vậy, nhưng chú không khỏi lo lắng. Nhà Lâm Thiên rất giàu, gia cảnh lại phức tạp, cha mẹ cậu lại càng phức tạp hơn. Người như vậy có thể theo Phó Tinh Hà không? Nhưng nhìn hai người bọn họ bên nhau, chú chưa từng thấy Phó Tinh Hà như vậy bao giờ. Đứa cháu này thừa hưởng trái trội của cha lẫn mẹ, vô cùng hờ hững với chuyện tình cảm, nhưng lại rất chú trọng đến công việc. Đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy Phó Tinh Hà như vậy với người khác. Anh không ngại ngùng chung một đôi đũa. Lúc họ nói chuyện, trong mắt Phó Tinh Hà mang theo hơi ấm, khóe môi cũng cong, dường như bị sự ấm lây. Hai người họ không rõ ai mới ảnh hưởng đến người khác nhiều hơn đây. Cứ mỗi dịp năm hết Tết đến là Hổ Thị lại bước vào thời điểm lạnh nhất trong năm. Gió biển thốc vào như những lưỡi dao sắc bén, lại thêm mưa tầm mưa tả. Mấy ngày trời, Lâm Thiên ngồi trong xe, chỉ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ thôi, mà cậu đã cảm giác như cả người ướt sượng sượng. Từ sau buổi gặp người nhà bác sĩ Phó, Lâm Thiên lại quay về quận quay cũ, ngày ngày đến công ty làm việc đúng giờ. Năm nào cũng vậy, cuối năm luôn là thời điểm có nhiều việc nhất, cũng chính là lúc vất vả nhất, có rất nhiều cuộc họp, rất nhiều số liệu cần sắp xếp thống kê. Các cuộc họp trực tuyến cùng với các buổi tòa đàm tài chính nhiều không đếm xuể. Hơn nữa bởi vì đã hẹn đi nghỉ đông cùng bác sĩ Phó mà Lâm Thiên đành phải tăng ca để hoàn thành công việc. Đại Cương nghe nói cậu sắp đi, mặt nghệch cả ra, trong lòng thầm nghĩ. Lâm Thiên cũng nên ra ngoài nghỉ ngơi thả lỏng mình một chút, bố mẹ cậu tranh giành gia sản như vậy, khó tránh khỏi thấy khó chịu trong lòng. Mấy hôm trước, Lâm Hạng Hải và Tần Vận tìm đến tận công ty, Lễ Tân không biết họ là ai, kết quả hai người muốn nói gặp Lâm Thiên, nói xếp tổng nhà các cậu là con trai tôi. Hôm đó Lâm Thiên gửi tin nhắn, khiến Lâm Hạng Hải suýt chút nữa tức chết. Ông tức đến trợn trắng mắt lên, nhưng không dám nói cho Tần Vận biết. Với tính cách của Tần Vận, bà mà đọc được tin nhắn của Lâm Thiện chắc tức đến động thai mất. Rõ ràng hai hôm trước còn nói muốn tặng cổ phần cho mình, sao hôm nay là phủi tay rồi. Còn nói cái gì mà không bàn bạc gì cả. Của nó chính là của nó nữa. Quả đúng là đại Phật sập rồi. Cái thằng nhóc này đủ lông đủ cánh, nên bắt đầu coi trời bằng vung mà. Cũng bởi vì chuyện này mà ông sốt hết cả trường. Tân Vật nhìn ông làm ầm ĩ, Lâm Hằng Hải đành phải nói, bà xem con trai bà đi, thật kỳ cục, bà xem nó nói cái gì đi. Lần này Lâm Hằng Hải và Tần Vận cùng chung mối thù, không ngừng oanh tạc điện thoại của Lâm Thiên, nhưng cậu lại không bắt máy, mà đến tối cậu mới gửi tin nhắn trả lời. Giỏi lắm, lần này thì quá trớn hơn, còn dám nói bực làm cha mẹ như bọn họ khống chế nó. Tần Vận đang mang bầu, sức dễ nổi nóng lại nhạy cảm, bà khóc òa lên. Nó nói như vậy là sau này muốn mặc kệ chúng ta à? Gửi chút phí sinh hoạt thì có mấy đồng chứ? Đều tại ông cả, ông nói gì nên nó mới nói như vậy chứ. Lâm Hằng Hải thấy bà khóc thì cuốn hết cả lên. Đừng khóc, không tốt cho đứa bé. Ông dỗ bà mãi mới nín. Lâm Hằng Hải và Tần Vận còn đang thúc thích sụp xịt, đầu chụm lại bàn kế chạy đến công ty làm loạn. Lúc họ tới nơi, Lễ Tân không cho họ đi vào, nói là không hẹn trước, nhưng cũng sợ nếu như lời họ nói là thật, đắc tội cha mẹ của sếp làm thì biết làm sao bây giờ. Lễ Tân bèn gọi điện thoại hỏi thư ký lại nói, sếp làm đang họp, có chuyện gì cứ đợi họp xong rồi nói. Lâm Hằng Hải tức giận gọi điện thoại cho Lâm Thiên. Lâm Thiên không bắt máy, thư ký cũng nói không biết. Đó giờ họ chưa từng thấy cha mẹ của sếp làm. Lâm Hằng Hải tức đến đỏ mặt tía tai, muốn lấy chứng minh ra, để cho đám Lễ Tân coi thường người kia sáng mắt ra mà nhìn. Kết quả mở album ảnh ra, lại chẳng có lấy một tấm hình của Lâm Thiện. Hai người lại làm loạn một hồi, đúng lúc này thấy Lâm Thành An từ cửa thang máy đi ra. Lúc này hai người mới chứng minh thân phận của mình được. Cả công ty nháo nhào lên, có người hóng hớt chụp hình lại, thậm chí còn quay clip đăng lên group nội bộ. Đây là bố mẹ của sếp Lâm đó hả? Con ruột của Lâm lão đây sao? Không nhầm chứ, sao Đức Hạnh méo mó như vậy? Sao lại tới công ty đòi gặp sếp Lâm? Cha mẹ muốn gặp con mà đến công ty làm loạn à? Mấy tiếng chẳng biết gì cả, không phải cụ Lâm vừa mới qua đời hay sao? Khắp công ty tắm máu, nghe đâu cãi cọ phân chia tài sản, bố mẹ mà không được cầm nhiều bằng con, nên đến đây làm loạn chứ gì nữa. Mọi người trong chức nội bộ nghe mà kinh hãi, có người nói sếp Lâm không biết suy nghĩ, không có hiếu, bạc đãi cha mẹ như vậy, cũng có người nói bố mẹ làm như vậy là không nên, chuyện ở nhà mà lại đến công ty làm loạn. Kiểu gì, mọi người cũng nói được. Lâm Thành An nhân cơ hội đứng sau, đổ thêm dầu vào lửa. Nhân viên không dám mắng sếp tổng, nhưng cũng thậm thục. Nói đôi câu làm vậy thì không nên. Lâm Thiên chịu oan, nhưng chuyện này không tới được tai cậu. Tuy rằng Đại Cương biết cả đó, nhưng cũng không dám nói với Lâm Thiên nghe. Cậu nghe mà thấy lo cho Lâm Thiên, bèn gợi ý Lâm Thiên phát thưởng cuối năm cho nhân viên. Lâm Thiên đồng ý, mở cuộc họp hàng năm để phát thưởng cho nhân viên. Quả nhiên, vừa nghe nói có tiền thưởng, mọi người chẳng còn phê bình gì nữa. Phó Tinh Hà cũng có rất nhiều ca phẫu thuật cần tiến hành, tuy rằng viện trưởng Lôi đã phê nghỉ cho hắn, nhưng Phó Tinh Hà không chịu ngồi yên trước ngày nghỉ mấy giờ. Anh mới kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày. Họ đặt vé máy bay vào ngày 25, bay thẳng đến máy bay Sancho. Khi đáp cánh thì đúng đêm Giáng sinh ở địa phương. Buổi tòa đàm nghiên cứu của Phó Tinh Hà được tổ chức. Hơn nữa còn là ngày mùng 3 tháng 5. Hắn xin nghỉ trước, đưa Lâm Thiên đến bâu lộ. Muốn cậu nhìn ngắm nơi anh đã từng sinh sống nhiều năm. Đó là một thành phố rất nhỏ cũng rất neo người. Nơi nổi tiếng nhất chính là Đại học Stanford. Phó Tinh Hà đi học, thực tập ở nơi này, sống một mình trong suốt một quãng thời gian dài. Lúc anh ở nước ngoài cũng không khác như ở trong nước là bao. Anh gần như không ra ngoài chơi, cũng không tham dự tiệc tùng liên quan. Lúc đi học, cuộc sống chỉ quanh quẩn ở ba nơi: trường học, nhà và thư viện. Sau này đi làm rồi, cuộc sống lại gói gọn chỉ có hai nơi là bệnh viện và nhà ở. Sau này được viện trưởng Lôi mời về nước, anh cũng sống như vậy. Sáng sớm tập thể dục xong sẽ lái xe đến bệnh viện làm việc. Có đôi khi phải làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ mới tan tầm, thậm chí có những khi phải làm suốt 48 tiếng liên tục mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Anh không có nhiều ngày nghỉ, Lâm Thiên biết điều đó, cho nên cậu mang cả công việc tới Mỹ để xử lý. Lâm Thiên còn phải tiến hành cuộc họp trực tuyến, cuối năm rồi nên cậu không thể lười biếng được, các cuộc họp trực tuyến kia có tránh cũng không được. Lúc ở trên máy bay, Lâm Thiên ôm laptop xem tư liệu, hiếm khi nào bỏ quên bác sĩ Phó một bên. Phó Tinh Hà liếc nhìn màn hình hỏi cậu, có mệt không? Không mệt, không mệt đâu ạ. Lâm Thiên quay đầu nhìn anh, cậu ấn tay vịn giữa ghế hai người xuống. Hai chiếc ghế cạnh nhau lập tức trở thành giường đôi. Anh gối đầu lên đùi em ngủ này. Anh vừa mới làm phẫu thuật xong, chắc mệt lắm. Hiếm khi nào Phó Tinh Hà trông thấy dáng vẻ kia của Lâm Thiên, dường như vì cái chết của ông nội và đột nhiên thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ khiến cậu trưởng thành chỉ sau một đêm. Trước giờ Lâm Thiên cũng rất chăm chỉ làm việc, nhưng cậu làm vậy không phải vì thật lòng muốn bán mạng cho công ty. Cậu cho rằng mình chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy sẽ đổi được tình yêu thương cùng với sự khích lệ của Tần Vận và Lâm Hàng Hải, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. Những gì cậu nhận được không tương xứng với những gì cậu đã làm. Đương nhiên cậu không còn hào phóng với công việc nữa, nhưng bây giờ thì khác. Ông nội để lại di chúc, nói giao công ty cho cậu, mong cậu có thể quản lý tốt công ty. Lâm Thiên không thể phụ sự kỳ vọng của ông. Cậu nghĩ thông rồi, liền hăng hái xử lý công việc như thể vừa được tiêm máu gà. Phó Tinh Hàm nhìn cậu một lúc, hỏi Lâm Thiên, trước đây em nói em làm quản lý ở công ty, em là sếp tổng ở công ty à? Gương mặt của anh rất điềm tĩnh như tượng, lại nói anh không thể nhìn ra em lành như vậy, cứ như một cậu nhóc ấy, lúc làm việc thì lại như thế nào? Lâm Thiên ngượng ngùng, như nào cơ? Phó Tinh Hạ ghé vào tai cậu, nhìn là muốn nện em ấy. Gương mặt Lâm Thiên liền đỏ lên. Tiếp viên hàng không đi ngang qua họ, không khỏi liếc mắt nhìn hai người. Phó Tinh Hạ vươn tay ra kéo cửa lên, sau đó lại treo biển đừng làm phiền. Lâm Thiên liếc nhìn màn hình vi tính, lại nhìn Phó Tinh Hạ. Anh Mình chơi rung máy bay thiệt à? Cậu muốn gặp laptop lại, lần trước không phải chơi rung xe cùng với bác sĩ phó. Lần trước không được chơi rung xe cùng với bác sĩ phó, làm Lâm Thiên tiếc ơi là tiếc. Cậu ngã nửa người qua. Nhưng mà cách âm ở đây không tốt, em không kiềm chế được đâu, em trên lên mất. Phó Tinh Hà véo mặt cậu. Không làm đâu, em làm việc đi, mình bay lâu lắm đấy. Nói rồi, anh gối đầu lên đùi Lâm Thiên. Lâm Thiên vươn tay kéo mạnh cửa sổ xuống, lại tắt đèn. Ghế trong khoang hạng nhất liền tối như đêm đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình máy tính Lâm Thiên hắt lên. Phó Tinh Hà không muốn bệnh nhân phải đợi lâu. Trước khi đi, hắn tiến hành vài ca phẫu thuật, ca này vừa kết thúc lại tiến hành ca khác, cứ như vậy làm việc 24 giờ không ngơi nghỉ. Anh đã mệt từ lâu rồi. Gối đùi lên Lâm Thiên, chẳng bao lâu anh liền say giấc. Lâm Thiên nhìn màn hình vi tính, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt cậu, ánh mắt cậu chuyên chú, thi thoảng lại cúi đầu nhìn một chút. Lúc Phó Tinh Hà ngủ, chân mày hơi trâu lại, Lâm Thiên giúp anh dây dây vút vút để hàng chân mày giãn ra. Nửa chừng Phó Tinh Hà tỉnh giấc, thấy Lâm Thiên vẫn còn đang bận rộn. Anh muốn bảo cậu đừng làm nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lâm Tiểu Thiên nhà anh còn giỏi hơn so với những gì anh tưởng tượng, chắc chắn cậu phải trải qua một cuộc sống rất cực khổ. Lúc tới nơi là buổi tối, điện thoại đuổi sang giờ địa phương, vừa ra khỏi sân bay, những bông tuyết nhẹ tên thi nhau rơi xuống. Ở Hổ Thị thông thường có tuyết rơi, thậm chí có đôi khi phải mấy năm mới có một đợt tuyết, cũng bởi vậy mà Lâm Thiên vô cùng thích tuyết. Cậu giơ tay đón lấy bông tuyết đang rơi xuống, nhìn tuyết tan ra trong lòng bàn tay mình. Tuyết rơi dày hạt quá. Những bông tuyết theo làn gió nhẹ nhàng đậu mình trên gương mặt cậu. Bờ mi Lâm Thiên trung trung, Phó Tinh Hà vươn tay kéo tay cậu, cậu nhạy cảm rụt cổ lại. Bác sĩ Phó, tay em lạnh lắm đấy. Hai người đều không mang theo hành lý, cứ đi người không, giờ muốn mặc thêm đồ cũng chẳng có gì mà mặc. Phó Tinh Hà kéo cậu đến cửa hàng ở bên cạnh sân bay, mua áo choàng dài xù xì. Chiếc áo choàng màu trắng, có mũ lông. Anh bảo Lâm Thiên mặc vào, sau đó đội mũ lên giúp cậu. Như vậy, tay sẽ không lạnh nữa. Lâm Thiên không soi gương, nên không biết dáng vẻ của mình lúc này thế nào. Nhưng cậu cảm thấy mặc chiếc áo này vào sẽ rất mập, nhất định sẽ không đẹp trai khi cậu mặc áo mạnh tô đen. Lúc này, cậu còn đội mũ lông của áo nữa chứ, không biết trông đần đến như thế nào. Cậu nhìn ánh mắt Phó Tinh Hà, cố gắng tìm kiếm đáp án qua ánh mắt hắn. Trong ánh mắt Phó Tinh Hà phản chiếu bóng hình Lâm Thiên, dường như nhìn thấu ý của Lâm Thiên. Anh cũng cầm một chiếc màu đen lên nói, đồ đôi nhé. Lâm Thiên liền không cảm thấy xấu nữa. Bác sĩ Phó nhà cậu mặc gì cũng đều đẹp trai hết trơn. Như vậy nhất định trong cậu cũng rất ngầu. Phó Tinh Hà thấy mà sao động thầm nghĩ, Lâm Thiên quá dễ dỗ, cũng quá dễ thỏa mãn. Họ ngồi xe từ sân bay về nhà, bác sĩ Phó ở Paulo. Lúc đến nơi đêm đã khuya, nhưng vẫn còn chưa quá không giờ. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm. Bên ngoài bắn pháo hoa, những bông pháo nở trộ, làm sáng rực cả góc trời đêm. Xuống xe, Lâm Thiên thấy bên ngoài nhà bác sĩ Phó có hai cây thông Noel. Hai cây thông rất cao, trên đó treo đèn màu lấp lánh, còn có những đốm sao màu vàng. Anh thuê người trang trí. Anh nhìn Lâm Thiên, trong mắt mang theo ôn độ khó nói rõ. Em thích đón lễ mà. Sao anh biết vậy? Em thích nhất là lễ hội. Cậu ngẩng đầu nhìn nhà bác sĩ Phó, căn nhà trực sáng trong đêm đen. Đó là một căn nhà hai tầng, có tổng cộng bốn cửa sổ. Mái nhà màu xanh nhạt, những cành cây leo kín mặt tường. Nhưng lúc này chúng đều mang sắc trắng phầu. Bãi cỏ ngoài trời, cây thông Noel, nóc nhà và những cành mây đều phủ đầy tuyết. Lâm Thiên cảm thấy rất thú vị, đôi mắt cong cong. Em muốn đắp người tuyết. Phó Tinh Hà nói ừ. Hôm nay muộn rồi, ngày mai chúng ta đắp. Lâm Thiên nói. Em còn muốn chụp ảnh nữa, nhà anh đẹp quá đi à. Cậu nhìn bên trái một chút, lại ngắm bên phải một chút, cảm thấy tuy căn nhà này nhỏ nhưng khắp nơi đều lưu lại dấu ấn bác sĩ Phó từng ở qua. Cậu muốn sờ khắp nơi một lượt. Phó Tinh Hà đồng ý. Anh nắm tay cậu, nửa ôm nửa bế cậu đi vào nhà. Bên trong không khác ấn tượng bên ngoài để lại là bao. Căn nhà quả thực không rộng, đúng là bên trong có một bể bơi, nhưng chỉ là một bể bơi rất nhỏ, hợp cho trẻ lên ba, chứ đừng nói cho Lâm Thiên bơi. Ngay cả đại phun nước nhà cậu cũng bơi to hơn cả bể này. Dưới tầng một ngoài bể bơi ra còn có nhà ăn, phòng bếp và phòng khách. Phòng khách cũng bé xíu, cái thông Noel đầy đồ trang trí choáng nguyên một góc phòng. Ngoài ra còn có một chiếc lò sưởi áp đường, lò sưởi bập bùng ánh lửa hồng, trong nhà có cảm giác ấm áp đến lạ. Lâm Thiên vừa vào đã cởi áo khoác ra, nói nơi này đẹp quá, có lẽ vì từng sống ở đây trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa mấy năm qua lại không có người, nên căn nhà này vừa có cảm giác quen thuộc mà cũng xa lạ. Phó Tinh Hà kéo áo choàng xuống, Lâm Thiên liền sáp đến, bàn tay cậu luồn vào trong áo bác sĩ Phó, ôm chặt lấy eo anh, dường như muốn vùi cả người của cậu vào trong thân thể hắn vậy. Anh, Giáng sinh vui vẻ nhé. Giọng cậu nhẹ bẫng, tựa tiếng lòng than thở. Phó Tinh Hà thoáng cường lại, giọng anh thật dịu dàng. Lâm Tiểu Thiên, Giáng sinh vui vẻ. Anh in môi mịn lên đỉnh đầu Lâm Thiên, hy vọng em luôn vui vẻ như vậy. Anh khép áo lại, ôm cả người Lâm Thiên vào lòng, lấy áo bọc kín cậu. Lâm Thiên lặng lẽ nghẹn ngào một lúc. Cậu vùi cả mặt mình lên vai anh. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi thích anh, cho nên chắc chắn em sẽ luôn vui vẻ. Cậu phát hiện ra, kể từ khi ở bên bác sĩ Phó, cậu thường xuyên rơi nước mắt, không phải khóc vì buồn, mà lần nào cũng bị Phó Tinh Hà làm cho cảm động. Anh vốn ít nói, nhưng lại luôn khiến Lâm Thiên cảm động. Nghĩ sao mà anh lại tốt quá, sao anh lại tốt như vậy? Cậu khẽ ho một tiếng, không muốn bản thân mình trở nên thất thố, lúc này mới nói, em hy vọng anh luôn bình an hạnh phúc. Lâm Thiên nghiêng đầu, hôn chụt lên gương mặt anh. Sẽ như vậy. Phó Tinh Hà xoa đầu cậu. Em làm xong việc chưa hả? Vẫn chưa ạ. Lâm Thiên thở dài. Cuối năm, nhiều việc quá, nhưng mà giờ không cần làm, mai em sẽ làm tiếp, bọn họ phải gửi tổng kết cuối năm cho em. Phó Tinh Hà thầm nghĩ, cậu như vậy thật khiến người ta thích. Anh ôm lấy cậu mà hôn, sau đó đặt cậu xuống tấm thảm lông dê bên cạnh lò sưởi, để cậu dựa vào vai mình. Qua đây, anh kể chuyện cho em nghe. Chuyện gì ạ? Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn anh. Chuyện về ông già Noel. Lâm Thiên ù lên một tiếng, Phó Tinh Hà khẽ gõ ngón tay xuống đỉnh đầu cậu. Các bà mẹ thường kể này cho con mình nghe. Để anh kể em nghe. Lâm Thiên trung lên nói vâng ạ. Em thích nghe anh kể nhất. Chuyện bệnh nhân lần trước anh kể, đến giờ em vẫn còn nhớ như anh luôn. Phó Tinh Hà nghĩ đến chuyện đó. Năm đó anh chẳng để tâm, cảm thấy sao mà hoang đường. Giờ hồi tưởng lại, lại thấy thật kỳ diệu. Mà kỳ diệu nhất ở chỗ đã qua một thời gian dài, đến anh cũng suýt quên mất câu chuyện của người bệnh nhân kia. Ấy vậy mà lời tiên đoán đó lại ứng nghiệm. Anh cười cười bắt đầu kể chuyện. Ông già Noel vốn tên là Nicola, là một vị thánh đạo Thiên Chúa giáo. Chuyện kể rằng mỗi buổi đêm ngày 24 tháng 12, anh kể chuyện vốn không hay, không có cảm giác lôi cuốn người nghe vào câu chuyện kể, nhưng Lâm Thiên lại thích nghe. Cậu nghe đến là say sưa, nghe đến suýt chút nữa rơi nước mắt. Chưa từng có ai ôm cậu, ngồi dưới thảm dày, tự mình lên lò sưởi ấm áp, dịu dàng kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Câu chuyện của anh rất ngắn, cũng giống như Lâm Thiên đã biết, không có bất cứ tình tiết thêm thắt nào, chỉ của riêng Phó Tinh Hà. Anh nói xem, liệu tối nay ông già Noel có đến không? Phó Tinh Hà coi cậu như đứa trẻ không rảnh thế sự, hôn lên trán cậu. Có lẽ có. Thượng đế luôn chiếu cố cho những người như em. Lâm Thiên cập mi mắt thầm nghĩ, thật ra thượng đế chưa từng quan tâm tới cậu, có lẽ vì xuất thân của cậu lừng lẫy hơn rất nhiều người khác. cậu lại phấn đấu hơn nhiều người thường rất nhiều. Nhưng những gì cậu nhận được lại ít ỏi tới vậy. Thế nhưng, Thượng Đế thật sự chiếu cố cậu một lần. Ví dụ như chuyện cậu gặp được Phó Tinh Hà vậy. Dẫu chỉ có nhiều đó, nhưng Lâm Thiên cũng đã thấy đủ rồi. Bởi lúc ngồi trên máy bay, Lâm Thiên không ngủ, bay suốt một khoảng thời gian dài như vậy, giờ cậu mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Phó Tinh Hà thấy cậu chớp mắt, liền bế cậu lên, đặt cậu xuống giường. Nhìn dáng vẻ say ngủ của Lâm Thiên, Phó Tinh Hà rất muốn nói với cậu một câu. Em còn có anh mà, em không còn cô độc nữa. Tờ mờ sáng, Lâm Thiên tỉnh giấc. Hôm qua không có trùng máy bay, về đến nhà cũng không làm. Thế mà Lâm Thiên lại cảm thấy thật thỏa mãn, nghĩ được bác sĩ ôm như vậy là đủ rồi. Lâm Thiên nằm ở trên giường lăn mấy vòng. Cậu sờ xuống đúng quần của mình. Ừ, không thấy ướt, hôm qua cũng không bị mộng xuân. Phòng ngủ này của bác sĩ Phó được bày trí rất đơn giản, là một căn phòng theo phong cách Bắc Âu thuần sắc trắng. Trên tường treo mấy bức ảnh của bác sĩ Phó, ngoài cửa sổ tuyết trắng như bông, đập vào tầm mắt ngoài tuyết trà, cũng chỉ còn có tuyết. Cậu vươn tay cúi người xuống giường, tìm dép, sau đó trốn ra trốn tránh đi vào phòng vệ sinh, từ phía sau ôm lấy hông bác sĩ Phó. Chào buổi sáng, bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà đang súc miệng. Anh không nói gì, nhưng cũng không đẩy Lâm Thiên ra. Lâm Thiên cọ vào lưng cậu. Trong tủ lạnh có gì không? Để em làm bữa sáng cho anh. Có. Anh dỗ bọt kem đánh răng, bắt đầu xả nước. Lúc này Lâm Thiên mới buông anh ra. Cậu đứng bên cạnh bác sĩ Phó bắt đầu trở mặt. Lúc Phó Tinh Hạ cào trâu, Lâm Thiên đi xuống tìm phòng bếp. Căn nhà của Phó Tinh Hạ không lớn, bởi vậy nên cầu thang cũng rất nhỏ hẹp. Thang máy lại còn rất dốc, chỉ hợp với một người đi. Thú vị ở chỗ, mặt tường bên cạnh cầu thang cũng có giá sách luôn, kéo dài mãi lên tầng. Còn có thể thấy các loại sách được phân loại cẩn thận. Lâm Thiên thầm nghĩ, bác sĩ Phó học thức uyên bác, mấy quyển sách này mà cũng có thể xem được. Lại nghĩ, cầu thang dốc như vậy, cũng không biết hôm qua bác sĩ Phó cổng mình lên kiểu gì. Cậu đi dạo quanh tầng một vòng, phát hiện ở đây còn có máy chạy bộ. Cậu mở tủ lạnh ra, bên trong có sữa và trứng gà, còn có cả phô mai, thậm chí còn có cả nguyên một con heo sữa. Lâm Thiên ngạc nhiên mất một giây, cậu lấy heo sữa ra cắt một phần nhỏ, cậu cắt thịt thành từng miếng, sau đó bỏ vào chảo chiên hơi nóng. Đến khi nóng lên rồi, lại rắc phô mai lên trên. Cậu thái hai quả cà chua, tráng thịt hun khói, chiên trứng, sau đó bỏ ra đĩa, làm thêm salad trộn. Làm những món kia xong, đúng lúc này máy pha cà phê kêu bíp một tiếng, Lâm Thiên bỏ bữa sáng vào khay, mang lên tận. Đó giờ, cậu chưa từng thấy việc nấu nướng có gì khổ cực hay mất mặt cả, cậu chưa từng nghĩ như vậy, chỉ cần Phó Tinh Hạ thích là cậu vui rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh ăn hết sạch đĩa, Lâm Thiên liền cảm thấy cuộc sống như vậy thật hạnh phúc. Phó Tinh Hạ ăn mấy miếng, rồi gọi cậu qua. Lâm Thiên đi đến bên cạnh anh, ngước đầu lên nhìn. Ra xem dưới gối, xem có quà của ông già Noel hay không. Làm gì có ông già Noel chứ? Lâm Thiên cười, nhưng lời của bác sĩ Phó. Lâm Thiên chưa từng hoài nghi. Cậu ngoan ngoãn, lấy gối lên, phát hiện ra có một cặp nhẫn. Cặp nhẫn này được tạo hình đơn giản, là kiểu mà Lâm Thiên thích. Hai mắt cậu sáng lên nhìn Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà xoa xoa đầu cậu. Đeo thử xem. Cái này là của anh à? Anh à, sao anh lại là tặng em chứ? Em vui quá. Lâm Thiên đeo cả hai tay vào, cảm thấy đều vừa cả. Cậu liền cầm một chiếc đeo vào ngón tay bác sĩ Phó. Vốn là cậu định đeo vào ngón giữa của anh, thế rồi do dự mãi một chút, cậu nhìn Phó Tinh Hạ khẽ hỏi. Anh à, em đeo vào ngón áp út của anh có được không? Được. Phó Tinh Hạ xòe tay ra cho cậu. Cảm thấy sao cậu lại ngoan quá. Lâm Thiên đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, đặt hai tay lại với nhau hớn hở nói. Vừa in kinh kích luôn này. Cậu cười đến là ấm áp. Em nghe nói, đeo nhẫn mang ý nghĩa mình bao bọc lấy đối phương, hình như là vậy nhỉ, em bao bọc lấy anh nè. Rõ ràng là Phó Tinh Hạ tặng nhẫn, nhưng Lâm Thiên lại nói mình bao bọc Phó Tinh Hạ. Cậu chẳng hề nghĩ, Thực ra Phó Tinh Hà là muốn bao bọc cậu. Thấy cậu vui như vậy, Phó Tinh Hà cũng vui, muốn hôn cậu. Lâm Thiên còn đang mãi giơ nhẫn về phía mặt trời mà mê mẩn ngắm. Bác sĩ Phó đè cậu xuống giường. Anh cúi đầu hôn cậu. Anh hôn rất mạnh bạo, Lâm Thiên bị hôn đến ý loạn tình mê. Phó Tinh Hà dừng lại một lúc. Anh nhớ Lâm Thiên có nói muốn đắp người tuyết. Một buổi sáng đẹp trời, không thể lãng phí thời gian trên giường được. Phó Tinh Hà khẽ buông cậu ra, hôn lên khóe môi. Chúng ta ăn tiếp đi. Lâm Thiên gãi mái tóc đã dài ra, gương mặt hồng hồng khẽ vâng một tiếng. Ăn sáng xong, Lâm Thiên kéo Phó Tinh Hà ra ngoài, nặng người tuyết. Mặc dù chưa từng làm, nhưng cậu nhanh chóng bắt đầu. Cậu ngồi xổm xuống dưới đất nghịch. Phó Tinh Hà ngồi bên cạnh nhìn, nghe Lâm Thiên nói. Bác sĩ Phó, anh giúp em tìm cành cây đi. Em thấy, ở trong tủ lạnh, có củ cà rốt. Anh giúp em lấy một củ bé bé ra nhé. Giờ biết sai người rồi cơ đấy. Vậy nhưng Phó Tinh Hà cũng chẳng hề bất mãn. Đây là chuyện tốt. Đó giờ Lâm Thiên chưa từng làm vậy. Lúc nào cũng luôn miệng. Để em làm. Cứ như sợ, anh cầm đồ rồi thì tay sẽ không thể phẫu thuật được nữa. Anh tìm hai cành cây vừa vặn, Lâm Thiên ở đằng kia đã đắp xong chân của người tuyết. Bởi dựa theo trí tưởng tượng nên thoạt trông không được đẹp, như một khối hình trụ méo mó trên mặt tuyết. Lâm Thiên lại say sưa nặng tiếp. Chẳng bao lâu thì xong cái đầu kia thì tròn vo. Cậu cầm củ cà trước của bác sĩ Phó đưa cắm vào vị trí mũi người tuyết, sau đó cắm cành cây vào vị trí hai bên cánh tay. Làm xong xuôi, cậu đứng lên nhìn, không nhịn được mà bật cười. Sao lại xấu như thế này chứ? Phó Tinh Hà đưa cho cậu hai trái lý chua đen. Em quên mắt nó rồi kìa. Lâm Thiên bừng tỉnh ra. Ồ phải rồi, còn cả cái miệng nữa. Mà không, không có miệng cũng đẹp rồi. Cậu nặng được người tuyết trong tưởng tượng của mình, hết sức hài lòng mà vỗ đơm đớp. Phó Tinh Hà cười cười, cưng chịu xoa đầu cậu. Đẹp lắm, đưa tay cho anh. Thôi không, tay em nặng tuyết nên lạnh lắm. Phó Tinh Hà nói, đưa anh. Lâm Thiên nhìn dáng vẻ không được làm trái lời của anh, trông mà sợ sệt. Dạ. Cậu vừa nói vừa chà sát đôi bàn tay, không muốn lúc bác sĩ Phó nắm tay cậu cảm thấy lạnh. Nhưng tay cậu vẫn lạnh khiến cho Phó Tinh Hà phải chau mày lại. Tay anh không lớn hơn tay Lâm Thiên là bao, nên chỉ có thể nắm chặt, sau đó đưa lên miệng hạ hơi. Anh chăm chú giúp Lâm Thiên ủ ấm đôi bàn tay, vậy mà bất tri bất giác, trái tim Lâm Thiên bị hâm nóng hầm hập. Buổi chiều, Phó Tinh Hà đưa Lâm Thiên đi dạo quanh thành phố một vòng. Kể cậu nghe một câu chuyện địa phương. Tối đến, Lâm Thiên nhận được điện thoại từ nước ngoài của Đại Cương. Thế là cậu đành phải tìm một góc, bắt đầu tiến hành cuộc họp trực tuyến. Phó Tinh Hà pha tách cà phê hoa quả, bưng tới. Lâm Thiên đang bật webcam, tất cả mọi người đều biết sếp tổng nhà mình đang vi vu nghỉ lễ. Hòa nhìn thoáng qua góc phòng, không có vẻ sang trọng xa hoa, mà ngược lại lại có vẻ hương thơm giản dị. Sau đó bọn họ thấy, bên phải, có một bàn tay vươn tới, đó là một bàn tay đàn ông rất đẹp. Họ thấy sếp tổng nhà mình thuận tay nhận lấy chiếc cốc, hơi ngửa đầu lên, dường như đang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, trong mắt là chan chứa ẩn tình. Có người nhanh mắt phát hiện ra, trên tay sếp Lâm dường như có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng. Nếu nhìn cẩn thận hơn sẽ thấy, thế mà sếp Lâm lại đeo nhẫn. Lâm Thiên chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã xem qua hợp đồng. Hiện giờ tôi không ở công ty, nên sẽ để bên pháp vụ kiểm tra. Nếu không có gì sai sót, giám đốc Du sẽ ký giúp tôi. Lúc cậu nói, bàn tay vô thức xoay tròn chiếc nhẫn của mình. Tất cả các nhân viên cao cấp tham dự buổi họp đều không kìm được mà thầm nghĩ. Má ơi, anh trai kia là ai vậy? Sếp Lâm thích đàn ông mà. Hình như không giống thấy, em trai ẻo lả mà. Lâm Thiên uống một ngụm trà, nói tiếp. Phải rồi. Tôi mới mời một vị CEO. Anh ta sẽ đến công ty làm việc sau Tết Nguyên Đán, tạm thời tiếp quản công việc của tôi. Cùng giám đốc Du phụ trách dự án Thanh Hải. Tôi đã gửi tư liệu qua cho mọi người. Anh ấy tên là William. câu nói qua loa. Buổi họp hôm nay dừng ở đây đi. Tôi không thể tham dự buổi họp tất niên được. Tôi tài trợ cho hạng nhất một chiếc xe Audi. Mọi người cho vui vẻ nhé. Quét cam vừa tắt, Đại Cương liền gọi qua. Sếp Lâm! Anh đi nghỉ lễ với trai à? Giọng của hắn ta the thế. Lâm Thiên để điện thoại ra xa một chút, đưa mắt nhìn về phía bác sĩ phó. Cậu nói đúng vậy. Có vấn đề gì không? Lâm Thiên nghẹn mấy giây, liền cấp mấy cái rụp. Chưa đầy nửa phút sau, cậu ta là gọi tới. Đực, đực rửa à? Ừ, thật. Giọng cậu trước đuổi bình tĩnh. Đại Cương ồ lên một tiếng nói. Em cúp máy trước. Chuyện đó, em không có ý kiến gì đâu. Em cũng không kỳ thị. Anh đừng nghĩ nhiều nhé. Chỉ là em không biết, phải nói gì thôi. À phải rồi, cái vụ CFO kìa. Lou William mà anh nói là Lou William em đang nghĩ đó hả? Không thì còn ai vào đây nữa. Đầu dây bên kia lặng im mấy giây, dường như bị Lâm Thiên dọa sợ. Gắt vải, anh Thiên ơi! Đại Cương buộc miệng nói tiếng lóng trên mạng, lại nói, anh bá đạo vải, thế mà cũng mời được. Hắn là giám đốc tài chính ở Soros luôn. Nói ít tội, Lâm Thiên nở nụ cười. Cương tử, chúc cậu năm mới vui vẻ nhé. Cảm ơn cậu đã không coi thường tôi. Cũng có gì đâu mà. Giọng của Đại Cương hơi đổi, hiển nhiên hắn ta vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn. Thực ra lần trước, cái lần mà em uống say ấy, em nhớ rõ có một anh trai mà. Anh đến đón anh đúng không? Hắn ta nói đôi câu, cũng không biết nên nói gì nữa, bèn thở dài một tiếng, cũng chúc Lâm Thiên năm mới vui vẻ. Em thật sự mong anh hạnh phúc, nam hay nữ đều không quan trọng. Lâm Thiên biết cậu ta vẫn chưa đã thông tư tưởng hoàn toàn, cũng không nhiều lời nữa liền cúp máy. Nói rồi à? Lâm Thiên gật đầu. Nói rồi ạ. Cậu đi về phía Phó Tinh Hà, ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh. Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, cuối năm nhiều chuyện quá. Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu. Không phải em nói cậu phải xem báo cáo cuối năm nữa hay sao? Cái đó không tốn thời gian. Hơn nữa em mới mời giám đốc tài chính, sang năm sẽ tới, em không bận như trước nữa. Lâm Thiên dán môi về phía gương mặt anh, hôn chụm chụt lên gò má điển trai. Anh à, bàn tay cậu từ từ luồn vào trong vạt áo hắn. Bên trong ấm hôi hổi. Hôm nay, Phó Tinh Hà mặc chiếc áo choàng chocolate, khiến Lâm Thiên chỉ muốn đút chững anh. Lâm Thiên cứ thơm má anh mãi. Cậu hôn má Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà lấy tay cản lại, in môi mình lên gương mặt cậu, giữ lấy bờ môi cậu. Muốn à? Muốn. Lâm Thiên kéo dài giọng. Anh có cho em không? Chờ, đã mò vào trong quần anh rồi, sao mà không cho được chứ? Lâm Thiên lập tức lụm sạch bác sĩ phó. Cậu hôn rối rít, hôn đến mức ướt nhẹp. Lúc này mới cưỡi lên người anh. Không biết vì lý do gì, mới đầu Phó Tinh Hạ còn ngồi yên bất động trên sofa. Lâm Thiên tự mình tới, án chừng 2 phút. Anh liền tấm chặt lấy eo Lâm Thiên mà hút lấy hút để, thô bạo hơn hẳn những lần trước kia. Giống như bị chuyện gì kích thích. Lâm Thiên bị anh làm cho đến mức khóc nức, nước bắt động trên gương mặt, Phó Tinh Hà liền liếm đi. Cậu ôm lấy vai Phó Tinh Hà, khen anh. Anh cự quá, mạnh quá đi à, làm em sướng muốn chết. Cậu vừa khóc vừa kêu sướng, Phó Tinh Hà đứng dậy, cứ như vậy mà bế cậu lên tầng. Cầu thang vốn chật hẹp, Phó Tinh Hà còn vùi mình trong cậu. Lâm Thiên cảm thấy sâu quá, sâu đến nỗi không chịu nổi. Đỡ cậu xuống giường rồi, Phó Tinh Hà lại càng điên cuồng dữ dội hơn. Lâm Thiên và giường bị anh làm cho rung lên không ngừng, rung đến mãnh liệt. Đến khi cuộc mây mưa kết thúc, Lâm Thiên hỏi vì sao hôm nay anh dữ dội như vậy. Phó Tinh Hà luồn tay ra sau gáy cậu, ôm cậu vào lòng. Không biết, thấy em chủ trì cuộc họp liền muốn làm em. Lâm Thiên ngượng ngùng. Em cũng tưởng anh sẽ ghét chứ. Không ghét đâu. Phó Tinh Hà in môi mình xuống vành tai cậu. Khi ở trước mặt người khác, Lâm Thiên mạnh mẽ như vậy, nhưng ở trước mặt của anh, cậu lại đáng yêu đến thế. Có lẽ vì phải nếm trải quá nhiều cay đắng, tủi hờn. Sống cuộc sống vất vả như vậy, nên cậu mới có thể đeo tấm mặt nạ kia một cách thành thục như vậy. Anh không hề cảm thấy Lâm Thiên trước mặt mình giả tạo, có lẽ cả hai đều là con người thật của cậu. Dù là một Lâm Thiên yếu đuối ngoan ngoãn hay là một Lâm Thiên nghiêm túc chuyên chú làm việc cũng đều khiến Phó Tinh Hạ rung động. Chính là cảm giác rung động khi bạn rất thích một người. Trước đây, anh chưa từng nghĩ mình có thể thích một người đến nhường ấy. Hai người ở đó hai ngày, thế trời Lâm Thiên chủ động lên lịch trình. Cậu kéo Phó Tinh Hạ lên máy bay tư nhân của mình. Trùng hợp là sinh nhật Phó Tinh Hạ cũng vào dịp cuối năm. Anh sinh vào 31 tháng 12, hơn nữa còn sinh vào buổi tối, cách giao thừa đúng nửa giờ. Có thể nói sự chào đời của anh không được bất cứ ai coi trọng, vốn bố mẹ Phó Tinh Hạ cũng không ý định sinh con, cũng nhờ cô Mẫn khuyên nhủ mãi nên anh mới được chào đời. Mẹ của anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, một lòng lấy công việc làm trọng. Bà sinh Phó Tinh Hạ ra, một tháng sau đã quay về trạm phóng vệ tinh làm việc. Bố mẹ đi hết rồi, bỏ lại mình Phó Tinh Hạ ở lại. Bà nội chăm hắn một thời gian, sau đó cô Phó Tiết Hội đón về. Sau đó lớn hơn một chút, bà Phó liền mời bảo mẫu về. Bạn nhỏ Phó Tinh Hạ cứ lủi thủi một mình như vậy, nhưng được cái ngày nào cô Mẫn cũng đến thăm anh. Anh đã quen với việc đơn độc, Lâm Thiên là một người duy nhất bước vào lòng anh. Cậu đã ăn bài máy bay tư nhân từ lâu, thủ tục xin cất cánh ở địa phận của Mỹ rất lằng nhằng phiền phức. Lâm Thiên dạy công tốn sức như vậy, Phó Tinh Hạ hỏi cậu muốn đi đâu, muốn làm gì. Lâm Thiên thành thật nói cho anh là tới Venezia. Mấy năm trước em từng qua đó, người dân ở đó nói nếu ngồi trên con thuyền gondola và đi qua dưới chân cầu thang thở là có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em tin chuyện này à? Phó Tinh Hạ thấy mà buồn cười. Lâm Thiên lắc đầu, lại gật đầu. Cậu nghiêm túc nhìn Phó Tinh Hạ. Em bằng lòng tin. Phó Tinh Hạ không nói gì, vuốt ve bờ môi cậu. Thực ra bên nhau mãi mãi, nói khó cũng không khó. Em xem, bên ngoài có bao nhiêu đôi vợ chồng già như vậy, chỉ làm những cặp đôi trẻ đều nao núng trước cụm từ này. Nhưng nếu là bên nhau mãi mãi với Lâm Thiên, Phó Tinh Hạ thấy không có gì khó cả. Giả như Lâm Thiên cứ như vậy mãi, ngọn lửa nhiệt tình của cậu cứ bụng cháy bất diệt như vậy, thì sẽ dễ dàng thực hiện được thôi mà. Chỉ là ước mơ xa xôi kia khó thành hai chữ vĩnh viễn, ai có thể nhiệt tình như vậy mãi được đây. Lúc đến nơi là 31 tháng 12 giờ địa phương. Lúc này Phó Tinh Hạ mơ hồ hiểu được cậu làm như vậy vì sinh nhật mình. Lâm Thiên nói, chúng ta ngồi thuyền nước nhé, nhất định phải ngồi, sau đó em còn có nhiều bất ngờ dành cho anh lắm. Phó Tinh Hạ nói ừ, anh tò mò không biết điều bất ngờ mà Lâm Thiên nói là cái gì. Đó giờ Lâm Thiên chưa bao giờ khiến người khác phải thấy thất vọng cả. Lâm Thiên đã đặt chiếc thuyền từ trước. Đêm tất niên, có rất nhiều người đến cầu than thở, dường như tất cả các cặp đôi ở Venezia đều đổ dồn đến nơi đây. Ngoài ra còn có rất nhiều du thuyền khách. Cây cầu kia được xây dựng vào thế kỷ 16. Hai bên con kênh là những công trình đá vôi trắng sừng sững bao đời, cũng mang âm hưởng phong cách Paraguay, giống như đại phun nước ở nhà Lâm Thiên. Cây cầu được thiết kế công công mỹ miều, bắc ngang qua con kênh nhỏ hẹp, còn nhỏ hơn cả những con hẻm ở Trung Quốc. Buổi tối không có nhiều người du thủy, những công trình kiến trúc cổ từ thế kỷ 16. Anh chàng chèo thuyền đứng vắt vẻo trên con thuyền mái cong lên đền. Ánh đèn vàng len vào qua ô cửa nhỏ hẹp, cánh cửa sổ khép hờ, tất cả đều in bóng mình xuống mặt sông. Thể như đều giấu trong mình một bí mật riêng, chẳng thể chia sẻ cùng ai. Chàng thủy thủ nói một câu tiếng Anh, hỏi bọn họ có phải là một cặp hay không. Phó Tinh Hạ phải nói, chàng thủy thủ lại nói, thế lúc hai người đi qua cây cầu, nhất định phải hôn nhau, đây là truyền thống ở nơi đây đó. Hàng năm có rất nhiều cặp đôi đến đây, thủy thủ đều dặn dò họ như vậy. Nhưng những năm trở lại đây, cây cầu than thở đã trở thành cơ quan nhà nước, các khách du lịch không được phép đi qua. Lâm Thiên cũng phải rất dày công mới được xin phép di chuyển, hơn nữa chỉ được đi lúc trời đã ngả tối. Nếu ban ngày mà ngồi thuyền đi qua, bị người ta nhìn thấy sẽ không hay. Con thuyền lái chậm dần, giọng chàng thủy thủ khẽ khẽ vang lên, sắp đến gầm cầu rồi. Lâm Thiên nhìn Phó Tinh Hà, dưới bóng đêm sâu thẳm, có thể thấy đôi mắt cậu sáng trong đến nhường nào. Bàn tay Phó Tinh Hà giữ lấy gáy cậu, gương mặt từ từ dán tới. Nào, Lâm Thiên nghiêng đầu, lúc hôn, chớp mũi cậu cọ lên gương mặt bác sĩ Phó, bờ môi run rẩy dường như lướt qua làn da đối phương. Không khí dưới gầm cầu than thở không được lưu thông tốt, có lẽ vì bề dày lịch sử khiến dòng nước chảy qua nơi này gặp phải áp lực lớn, gió thổi không lọt. Phó Tinh Hà nắm lấy cầm mà hôn cậu. Con thuyền lắc lư theo nhịp sóng vỗ, từ từ đi qua gầm cầu. Lúc này hai người vẫn còn hôn nhau say đắm. Lúc đi qua, Lâm Thiên có cảm giác vĩnh hằng ngắn ngủi. Cậu hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, trong mắt mang theo hơi sương. Phó Tinh Hà mưng mê cầm cậu, hai người nhìn nhau. Lâm Thiên à, anh sẽ cho em. Gì cơ à? Mãi mãi bên nhau. Lâm Thiên thoáng khựng người, thầm nghĩ, đêm nay cậu muốn nói thật nhiều với bác sĩ Phó, liệu bác sĩ Phó có càng yêu cậu hơn không? Hay sẽ bị cậu dọa đây? Cậu im lặng không nói, con thuyền đi vào một con kênh nhỏ hẹp. Thủy thủ đưa hai người đến nơi ở. Lâm Thiên dựa vào người anh, kề đầu vào vai anh. Anh à, nhất định chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, em sẽ mãi mãi yêu anh. Phó Tinh Hà nghe cậu nói như vậy, trong lòng cũng thoáng cảm nhận được sự vĩnh hằng vô tận. Có lẽ Lâm Thiên có thể duy trì sự nhiệt tình cùng với tình yêu kia mãi mãi. Căn nhà của Lâm Thiên được mua từ mấy năm trước, khi cậu tới. Căn nhà ở sâu trong một con kênh nhỏ. Cánh cửa rất bé, căn nhà màu hồng, bị kẹp giữa hai căn nhà xanh lam. Giữa hai căn nhà có một sợi dây treo quần áo như một cái cầu nhỏ đang phơi mấy bộ đồ. Thành phố này rất nhỏ bé, các con kênh lại chằng chịt như mạng nhện, tạo thành hàng trăm hoàng đảo nhỏ. Giữa các hoàng đảo với nhau lại được nối bởi một nhịp cầu nho nhỏ. Lâm Thiên tra vào ổ khóa. Mấy năm trước, em tới đây, ngồi thuyền đi tham quan thành phố, vừa liếc mắt là nhìn trúng căn nhà này. Cái căn nhà bên kênh, khác với rực rỡ đủ màu sắc. Nhưng căn nhà này rất lạ, hai bên cạnh đều mang màu xanh. Chỉ có căn nhà màu hồng, ở lan can trên tầng 2, còn trồng một bụi hồng gai, đem xuống hoa ngát hương. Vào phòng, Lâm Thiên bật đèn lên. Thực ra căn nhà này rất nhỏ, cũng chỉ có 2 tầng. Trong phòng khách, ở tầng 1, có một chiếc sofa nhỏ được thiết kế vừa nhìn đã thật êm. Còn có một cái phòng bếp đơn giản. Bố cục căn nhà cũng rất thú vị. Gió thoát qua không gian trống trải. Từ cửa sổ bên này nhìn ra ngoài là một khúc kênh uốn lượn rộng hơn 1 mét. Từ ô cửa sổ bên kia nhìn ra lại là một tòa nhà được xây theo phong cách cung điện tráng lệ. Ở đó tụ tập rất nhiều dân bản xứ, họ cùng ở ngoài sân chào mừng năm mới. Trên mặt kênh cũng có rất nhiều người đội thuyền ra đậu, tựa như một cung đường náo nhiệt. Rất ồn ào, cũng rất thú vị. Đến 12 giờ, trên bầu trời còn bắn pháo bông. Trong lòng Lâm Thiên muốn làm cùng bác sĩ từ năm nay sang năm kia. Cậu dẫn bác sĩ Phó lên tầng, bố cục ở tầng 2 cũng giống tầng 1, nhưng rất thấp. Lâm Thiên phải cúi người xuống mới không bị đụng đầu. Bên song cửa sổ là một chiếc giường đuôi, hai bên cửa sổ đều trồng hoa hồng dài, chỉ là chưa đến mùa nên vẫn còn e ấp chưa nở rộ. Ngoài ra trên mái còn có một ô cửa tròn tròn. Cậu cởi giày, cởi áo khoác, bật điều hòa, mở cửa sổ, gió rất lớn, tóc Lâm Thiên bị thổi vĩnh lên cả. Ở đây còn có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng nói cười rộn rã. Bầu không khí tất nhiên cũng được lan tỏa nhộn nhạo trong đám đông tấp nập. Lâm Thiên cúi người, lấy một chiếc hòm ở dưới gầm giường ra. Cậu khoanh chân ngồi dưới đất. Bàn tay muốn mở ra, nhưng lại có vẻ ngập ngừng do dự, ngẩng đầu nhìn Phó Tinh Hà. Sao vậy? Anh đưa tay, khẽ véo má Lâm Thiên. Em không biết có nên mở hay không nữa. Đây là chiếc hộp Baradona. Sao lại không dám mở? Tặng anh à? Lâm Thiên gật đầu. Tặng anh à? Phó Tinh Hà nở nụ cười. Thế mở đi, anh muốn xem. Lâm Thiên nhìn anh, bàn tay hơi rung lên. Trong hộp cất giữ bí mật rất lớn của cậu, bí mật mà cậu đã giấu suốt 10 năm ròng rã. Thấy Lâm Thiên như vậy, cảm giác tò mò trong lòng Phó Tinh Hà dâng lên đến đỉnh điểm. Suốt cuộc bên trong chứa thứ gì?

em cố bắt chước thi bằng điểm anh. 691, năm đó anh là trạng nguyên của thành phố, mà Phó Tinh Hà cũng từng như vậy. Nhưng mà điểm của anh cao quá, em vất vả lắm mới thi được. Thực ra Phó Tinh Hà không nhớ năm đó mình thi đại học được bao nhiêu điểm. Anh chỉ nhớ hiệu trưởng đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng, nói anh thi được bao nhiêu điểm, bao nhiêu. Nói anh làm vẽ văn cho trường, muốn thưởng cho anh 8 vạn tệ. Em có thích y đâu, tại sao phải? Thực ra em chẳng thích cái gì cả, chỉ thích mỗi anh thôi. Em muốn đến trường anh học, em muốn học ngành của anh, được gọi anh là sư huynh, phó sư huynh, nghe hay ghê á. Phó Tinh Hạ khẽ vuốt cằm cậu, Lâm Thiên thoải mái nhắm nghiền đôi mắt lại. Tiểu sư đệ, còn gì nữa nào? Lâm Thiên cười để thích ý. Lúc đó em rất muốn được nghe câu này, bèn nghĩ nếu em đến trường anh, liệu anh có gọi em một tiếng tiểu sư đệ hay không? Phó Tinh Hạ thấy cậu cười đến là thỏa mãn, trong lòng cũng thấy vui lầy. Lâm Thiên lại lấy món đồ thứ tư trong chiếc hộp Pandora của mình ra, đó là một khung ảnh. Em lên đại học, anh lại tới Mỹ, hôm đó anh đi, thực ra em cũng ở sân bay. Em cố tình đến tiễn anh đấy. Nhưng mà Phó Tinh Hạ lại chẳng hề hay biết. Lúc đó trước khi Phó Tinh Hạ đi, chỉ có cô Mẫn và thầy Lư đến tiễn hắn. Thực ra khi đó Lâm Thiên cũng có mặt. Cậu chụp một tấm hình, là hình chụp Phó Tinh Hạ từ xa, cùng sương mặt của mình. Lúc đó góc chụp không đẹp, nên hơi xấu, cơ mà anh vẫn rõ là đẹp trai. Nhìn đẹp nhỉ? Anh xem, ở đây có cô Mẫn này. Lúc đó cô làm tóc xoăn xoắn nhỏ. Cô bảo là bắt chước tạo hình của Mộng Lộ. Phó Tinh Hà nhìn bức ảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Lâm Thiên trong khung hình. Lâm Thiên hơi nhõm dậy, cậu đưa mặt ra. Anh sợ em đi, em ở ngay trước mặt anh này, anh đừng có sợ ảnh nữa, sợ người thật đi này. Phó Tinh Hà nhìn cậu lại nhìn bức ảnh, khẽ nói, em rất đẹp trai, chẳng thay đổi gì cả. Anh cố gắng lục tìm ký ức ngày mình ra sân bay, kiếm xem có khoảnh khắc vô tình nào mình đối mặt với Lâm Thiên hay không. Nhưng tiếc là anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Trong ký ức của anh vốn chẳng hề có cậu chàng Lâm Thiên. Rõ ràng cậu đẹp trai như vậy mà anh chẳng có cảm giác tồn tại. Năm thứ năm, em rất nhớ anh. Nhưng mà anh vẫn chưa biết em. Em bay đến tận Mỹ, tới trường anh học. Cứ lòng vòng cả ngày trời, nhưng cũng không có cơ hội gặp anh. Lâm Thiên lấy một món đồ mỹ nghệ địa phương ra. Thế là em mua cái này. Ây, coi như là kỷ niệm đi. Năm thứ sáu, em kinh doanh thu được rất nhiều tiền. Năm nhất đại học, em dùng tiền tiêu vặt để đầu tư vào một công ty điện kia. Đột nhiên được lời, kiếm được rất nhiều tiền. Ngày ngày, em nhìn những con số trong thẻ tăng lên, đều cảm thấy thật không thể tin nổi. Tiền tới quá nhanh lại quá dễ dàng. Em muốn mua một thứ gì thật sang cho anh, nhưng em không biết nên mua gì, chỉ muốn đưa toàn bộ số tiền của em cho anh. Cậu đưa chiếc thẻ hắc kim của ngân hàng Thụy Sĩ cho Phó Tinh Hà. Toàn bộ tiền của em ở trong này cả, cũng không biết bao nhiêu nữa, nhưng cái đó em chỉ nghĩ muốn tặng toàn bộ cho anh. Phó Tinh Hà lắc đầu, nói mình không thể nhận. Lâm Thiên à, anh không thiếu tiền, tiền lương của anh đã đủ rồi. Anh có thể giao toàn bộ tiền cho em mang đi đầu tư, đưa vào quỹ từ thiện hay quyên góp, vùng sâu vùng xa đều được. Phó Tinh Hạ nói, thầm nghĩ trong lòng, cậu nhóc Lâm Thiên này thực sự cho mình tất cả. Cậu thực sự không muốn cái gì, chẳng quan tâm điều gì, chỉ quan tâm mỗi anh. Năm nào em cũng đi quyên góp tiền và quỹ từ thiện, quyên góp cho vùng sâu vùng xa, quyên góp cho những người khuyết tật, cho cả viện nghiên cứu tế bào ung thư. Ung thư có chữa, em muốn làm gì đó để cống hiến, nhưng em chẳng làm được gì cả, chỉ biết quyên tiền thôi. Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà bật cười. Ông chủ Lâm. Lâm Thiên ngượng ngùng, đừng gọi em như vậy. Rất khả năng, anh nói. Lâm Thiên công tích mắt lên. Em là rất có khả năng. Năm thứ bảy ấy à? Anh về nước không bao lâu, em liền như một kẻ cuộn theo dõi, cứ chạy đến bệnh viện của anh biết, rồi len lén nhìn anh mặc áo blue trắng trông thiệt là đẹp trai. Anh là bác sĩ đẹp trai nhất, có rất nhiều bệnh nhân cố ý đến tìm anh kêu bị đau đầu. Lâm Thiên lấy tờ giấy dặn dò của bác sĩ ra. Ha ha,

Lúc anh quay về phòng làm việc, có nhặt được một tấm thiệp ở dưới đất không? Thiệp em viết cho anh đó. Lúc đấy nhất thời kích động mà nhét dưới cửa phòng làm việc anh, xong rồi liền hối hận, muốn lấy về lại không lấy được nữa rồi. Lâm Thiên trầu trĩ cắn môi, trong lòng thấy hơi hối hận, sao cậu lại kể hết cả ra rồi. Phó Tinh Hà nói anh không thấy, chắc là bị lao công quét rồi, em viết gì vậy? Lâm Thiên ấp úng không chịu nổi, thì mấy cái em thích anh gì đó thôi. Phó Tinh Hà cũng không gặng hỏi. Với tính cách của Lâm Thiên, anh không biết cậu, nếu muốn nói lời yêu đương, chắc cũng là mấy câu thơ hàm xúc. Lại nói, giả như anh có thấy tấm thiệp dưới đất, cũng sẽ không mở ra xem, mà thẳng tay ném vào thùng rác. Anh đã từng có vô số cơ hội quen em. Bên ngoài vẫn treo hô, không ngớt. Phó Tinh Hàm dịu giọng nói, mang theo tiếc nuối. Lâm Thiện, sao anh không gặp em sớm hơn một chút? Là tại em thiếu dũng khí. Em muốn lắm chứ, nhưng lại không dám. Thế sao đột nhiên lại dám? Yêu thầm anh đến năm thứ 10, em mới được nói chuyện với anh lần đầu tiên. Lúc đó em đánh bảo bắt chuyện với anh ở nhà cô Mẫn ấy. Anh giữ thái độ lịch sự xa cách, chỉ nói với em một câu xin chào. Nhưng chính hai chữ xin chào này lại tiếp dũng khí cho em. Cô Mẫn hỏi vì sao? Anh còn chưa tìm người yêu. Anh nói trong lòng chưa có ai, công việc bận rộn không có thời gian. Em không biết anh cũng thích đàn ông, nhưng lúc anh nói trong lòng chưa có ai, em không khỏi nghĩ nhiều một chút. Có thể trong mắt người khác, cậu thầm mến một người tận 10 năm là hẹn nhát. Cậu làm rất nhiều chuyện sau lưng Phó Tinh Hà. Những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Phó Tinh Hà, cậu đều tham dự cả. Nhưng từ đầu đến cuối, Phó Tinh Hà đều không biết đến sự tồn tại của cậu. Anh không giống gay một chút nào, trong anh quá hoàn mỹ. Hoàng Mỹ đến độ không thích một ai, cũng không ở bên ai. Cùng người đó bước tiếp nửa cuộc đời còn lại. Nhưng em vẫn rất sợ. Em sợ em thích anh lâu như vậy. Cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn anh ở bên người khác. Đôi mắt Lâm Thiên trưng trưng nước mắt. Cho nên, em liền có dũng khí. Phó Tinh Hà rất muốn cảm ơn dũng khí của cậu. Khoảng thời gian anh ở bên Lâm Thiên cũng đã hiểu phần nào tính cách của cậu. Trong cậu có một nỗi tự ti không thể xóa nhòa, luôn cho rằng mình không đủ tốt. Trong tình cảm, Lâm Thiên luôn đặt mình vào thế yếu, làm chuyện gì cũng nhường nhịn anh. Phó Tinh Hà cảm thấy ở bên cậu rất thoải mái, nhưng không khỏi nghĩ vì sao trên đời này lại có một người có thể nhân nhượng người khác tới như vậy. Nhưng Lâm Thiên không có vẻ gì là miễn cưỡng gượng gạo. Lúc cậu nấu cơm, thấy anh ăn hết sạch là vui rồi. Cảm giác hài lòng và thỏa mãn của cậu đến một cách quá dễ dàng. Có đôi khi, anh làm một chuyện nhỏ cho cậu, ví dụ như gió lớn, anh cởi áo mình ra khoác lên vai Lâm Thiên. Cậu cũng ngẩn ra một lúc lâu, nói thật là tốt. Ngón tay anh dò lần lên khuôn mặt của Lâm Thiên, pháo bông rực rỡ, cùng ánh sao lung linh trên bầu trời chiếu rọi gương mặt cậu. Cô nói với anh, nói em thầm mến một người rất nhiều năm. Thực ra anh vẫn luôn thắc mắc, không biết người đó là ai. Khóe môi của anh mang theo một nụ cười mơ hồ. Anh nghĩ không biết có phải em dối anh hay không. Bởi vì em nói em chỉ từng thích một mình anh, lấy đâu ra một người để thầm mến nhiều năm chứ. Nói giờ em chưa từng lừa anh, cùng lắm chỉ là không nói ra mà thôi. Lâm Thiên vẫn còn cúi đầu lên đầu gối anh. Cậu nằm yên, rất trung thành. Sau này em cũng không lừa anh, không bao giờ lừa anh. Phó Tinh Hà nghĩ một lúc, nhận ra quả đúng như lời Lâm Thiên nói. Tới bây giờ cậu chưa từng nói dối, cùng lắm chỉ có quá khứ buồn tủi không muốn nói ra thôi. Quỳ mãi dưới đất thế này không mỏi à? Đứng lên đi. Anh kéo Lâm Thiên đứng dậy, đưa cậu đi xem đám đông náo nhiệt bên ngoài. Lâm Thiên thuận tay ôm lấy eo Phó Tinh Hà, tì người lên anh, bờ môi cọ cọ dưới cằm anh. Năm nay là năm thứ 11 rồi, chúng ta ở bên nhau. Em hát cho anh nghe được không? Cậu khẽ cất lời ám chỉ. Lát nữa giọng khàn rồi hát không hay nữa. Phó Tinh Hà nắm cầm cậu, nhìn cậu chăm chú. Hát đi. Lâm Thiên dựa mình lên người anh, đôi tay chống sau gáy, đôi chân cũng mở ra quỵ bên anh. Cậu ghé vào tai Phó Tinh Hà, từ từ cất tiếng hát. Giọng Lâm Thiên rất êm tai. Cậu có năng khiếu âm nhạc. biết rất nhiều nhạc cụ, thanh âm cũng rất ngọt ngào. Bài hát vốn đơn giản, không có điểm khó khăn nào, chẳng cần kỹ thuật cao xa. Cậu cất tiếng hát lên, giọng hát trầm ấm, lại có vẻ gợi cảm. Lời bài hát tự như tiếng lòng nhắn nhủ, từng tiếng ca như được bao bọc trong hũ mật ngọt liệm. Bờ môi cậu tràn trọc bên tai, giọng nói khi xa khi gần, thi thoảng lại cất tiếng cười bâng quơ. Cậu đã yêu Phó Tinh Hà bao lâu nhỉ? Có lẽ lâu tựa ánh sao mãi lung linh bên ngoài khung cửa sổ, tựa bốn mùa luân phiên tiếp diễn, chẳng ngừng sinh sôi. Lâm Thiền hát xong một lần, vẫn còn thấy chưa đủ. Anh à, em hát thêm một lần nữa cho anh nghe nhé. Phó Tinh Hà gật đầu, không ai có thể từ chối Lâm Thiền được cả, cũng không ai có thể từ chối một chàng trai nhiệt tình như lửa, chẳng thể chối bỏ được tình sâu đậm của cậu. Hát xong lần thứ hai, Lâm Thiền tựa lên vai anh, gò má cọ cọ lên bờ vai. Chúc mừng sinh nhật, em yêu anh, bác sĩ Phó à. Phó Tinh Hà cong môi, đặt tay mình lên tấm lưng cậu. Lâm Thiền, anh cũng yêu em. Cảm ơn sự kiên trì và dũng khí của em. Anh nói xong, đầu hơi nghiêng sang một bên, hôn lên gương mặt Lâm Thiền. Anh nâng gương mặt của cậu lên, đặt cậu xuống gối mà hôn. Nụ hôn đến thật tự nhiên, dường như bầu không khí tất nhiên sẽ dần lụi bên ngoài, cũng bị anh chăm đuốc. Bờ mi Lâm Thiền khẽ trung lên, sau đó liền nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mình như một du hành gia lơ lửng giữa ngân hà vô tận, mà chỉ Phó Tinh Hà mới có thể kéo cậu trở về thôi. Phó Tinh Hà hôn cậu thật dịu dàng, khác hẳn nụ hôn thô bạo chiếm đoạt ngày hôm trước. Anh ngậm bờ môi Lâm Thiền, từ từ mút vào, đầu lưỡi lướt qua cánh môi cậu, sau đó chậm chậm tiến vào. Nhịp thở của Lâm Thiền trở nên khó nhọc, Phó Tinh Hà siết chặt cậu vào lòng. Đầu lưỡi lại khuấy đảo trong khoang miệng cậu, bờ mi Lâm Thiền rung mãi chẳng ngừng. Tiếng thở trong trên, cổ họng nhồn nhào, nuốt cơ mang nuốt bọt, cũng có dòng nước bọt chảy dài xuống gối sau đầu. Lâm Thiền cảm thấy mặt mình ướt nước, mái tóc cũng vậy. Cậu mất khống chế, cơ thể nhũn ra vì nụ hôn của Phó Tinh Hà, đôi tay vô lực khoác lên vai bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà thoáng buông cậu ra. Lâm Thiền lại sát đến, hôn lên bờ môi, lên gương mặt bờ mi, đôi mắt sóng mũi. Cậu hôn khắp gương mặt Phó Tinh Hà, khiến cả gương mặt của hắn ướt vị nước bọt. Bàn tay Phó Tinh Hà lần xuống dưới chân cậu, vuốt ve một hồi. Lâm Thiền thở nặng nề, giọng khàn cái đi. Anh đừng sợ nữa. Anh cởi quần em xuống đi. Ánh mắt của anh tối sầm lại, động tác tay ngừng một giây, sau đó bắt đầu cởi quần cậu xuống. Quần Lâm Thiền rơi trong chăn, đầu gối của cậu rướm lên háng của Phó Tinh Hà. Cậu vén chăn lên, muốn chui vào làm cho anh. Phó Tinh Hà ấn vai cậu xuống, đừng động đậy. Lâm Thiền nhìn anh. Nằm xuống đi, để anh. Hắn vút ve gò má của Lâm Thiền, vất vả cho em rồi. Viền mắt Lâm Thiền thoáng đỏ lên, cậu chớp mắt, ép nước mắt ngược về, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng, trong sáng trong lấp lánh. Phó Tinh Hà nhìn mặt thắt lòng, thấy thương cậu. Em đừng cử động, nghe anh đi, anh yêu em suốt đời. Quả nhiên Lâm Thiền không động đậy nữa, Phó Tinh Hà chui vào chăn. Hắn dịch một cái, kéo chăn đi. Quần Lâm Thiền bị kéo trước xuống, Phó Tinh Hà vuốt ve cách lớp quần lót mỏng, sau đó cởi quần lót ra, vùi mặt xuống, hắn há miệng ngậm vào, long mau cọ vào mặt, ngơ ngửa. Thế nhưng, Lâm Thiền không kiềm chế được, hoặc nên nói là cậu chẳng thể kiềm chế được trước bác sĩ Phó. Chẳng bao lâu, Lâm Thiền không rõ, chỉ thoáng qua như bông pháo hoa nở trộ trên bầu trời. Nở trộ trong đầu cậu, Phó Tinh Hà để cậu bắn xong, liền giằng chân cậu ra, giữ lấy bắp đùi. Lâm Thiền tưởng bác sĩ Phó muốn tiến vào, liền nhấc mông lên phối hợp. Ai ngờ, bác sĩ Phó lại vùi xuống nơi đó của cậu. Khe mông cảm nhận thấy đầu lưỡi ướt át mềm mại, Lâm Thiền a một tiếng, vội trục người. Đừng, bác sĩ Phó, đừng làm vậy. Đừng động đậy. Hắn giữ chặt lấy chân và eo của Lâm Thiền, giọng trầm thấp. Anh thương em. Sao anh lại dùng lưỡi? Đừng mà. Anh đi ra đi. Giọng của Lâm Thiền nức nở. Anh đi ra đi, đừng dùng lưỡi mà. Phó Tinh Hà liếm từ dưới lên, Lâm Thiền kêu đến thất thần. Cậu không dám dãy dụa quá mạnh, sợ mình dùng sức sẽ làm bác sĩ Phó bị thương. Phó Tinh Hà hết cách. Anh ngẩng đầu lên, thấy Lâm Thiên khóc nức. Anh vươn tay, gạt giọt lệ bên khóe mi cậu. Khóc cái gì? Anh thương em mà. Lâm Thiên đỏ mắt nhìn anh, mím môi nói. Lần sau đừng như vậy nữa. Lấy tay nới trọng là được rồi. Anh đừng vối lưỡi vào. Em... Được rồi, không lằng nhằng nữa. Anh làm em. Phó Tinh Hà lấy tuyết bôi trơn, bôi lên bao. Từ từ tiến vào. Lúc này vẻ mặt của Lâm Thiên mới dịu đi. Cậu vươn tay nắm lấy tay Phó Tinh Hà thở dài. Trong sách nói là giao thoa giữa linh hồn và thể xác. Em đọc cái gì vậy? Thư tình của Napoleon. Lâm Thiên chớp mắt. Là sách nghiêm túc đó. Em không xem mấy thứ kia đâu. Chém gió. An nói ước ác thế kìa. Còn bảo không xem. Thật mà. Em không xem mấy cái đấy đâu. Trong đầu em bị anh choáng đầy rồi. Nghĩ đến anh mới có cảm giác. Chẳng cần đọc mấy loại sách kia. Lâm Thiên thật lòng nói. Không xem phim luôn à? Chiếc giường cũ kỹ bị xô như vậy, liền kêu kẻo kẹt. Lâm Thiên biện hộ. Em đây là học tập tư thế. Cơ thể cậu bị thúc, cũng đung đưa theo chiếc giường, giọng nói cũng không khỏi rung lên. Phó Tinh Hà cúi người xuống, hôn lên khóe môi cậu, không ngừng tra vào. Thấp giọng hỏi. Thích anh thô bạo hay dịu dàng đây? Thích cả. Lâm Thiên ôm lấy cổ anh. Anh làm thế nào em cũng thích cả. Hôm nay anh thô bạo một chút đi. Chiếc giường này nó đung đưa, làm em phê cực. Anh làm em lại càng sướng hơn. Chiếc giường chồng trên chao đảo như con thuyền, đậu ở ngoài bờ kênh. Lâm Thiên bị đâm đến bật khóc, cơ thể đảo đưa đến chóng mặt, nhưng lại thấy thật phấn khích. Anh đặt chuông báo thức, đồng hồ giờ Bắc Kinh điểm 12 giờ. Lúc này chuông báo vang lên, Lâm Thiên ôm chặt lấy cậu. Chúng ta làm từ năm ngoái đến năm nay, thích nhỉ? Phó Tinh Hạ hôn cậu, lật người cậu qua rồi lại tiến vào. Sức nặng sau lưng chân thật đến như thế, Lâm Thiên vùi đầu xuống gối, nhỏ giọng trên rỉ kích thích người đàn ông phía sau. Trước đây Lâm Thiên dùng đủ lời nói để kích thích anh, nhưng sau vài lần được Phó Tinh Hạ nói, Lâm Thiên không còn như vậy nữa. Tuy rằng em kêu như vậy cũng rất thoải mái, nhưng không kêu nữa cũng không sao. Người ta bảo đấy là tình thú mà. Lâm Thiên yếu ớt giải thích. Cậu thấy bác sĩ Phó chẳng tỏ vẻ gì, liền sợ hãi nói. Được rồi, không như vậy nữa. Giờ Bắc Kinh là không giờ, nhưng ở Venezia thì là rạng sáng. Phó Tinh Hà cũng không tắm rửa. Anh vùi mình trong cậu rồi vào giấc. Bởi vì Lâm Thiên nói, cậu, anh thô bạo một chút, cho nên đã phóng túng cả đêm. Điện thoại Lâm Thiên đổ chuông. Cậu liếc mắt nhìn sang, thấy đủ loại tin nhắn là một số khách hàng. Đại Cương, hãy chúc cậu năm mới vui vẻ. Lâm Thiên không trả lời tin nhắn. Phó Tinh Hà cử động mình. Trượt ra, Lâm Thiên không vui. Cậu nghiêng người sang, làm anh cứng lên rồi lại ngồi xuống,